Chương 1600, Thanh Uyên Vũ Uyên, từng vị thánh nhân, tại lúc này kêu thảm, thân thể nổ bể ra đến, chung quy là bù không được Tần Trần ngang ngược cử tượng trà đạp. Huyết Phương Đông giờ này khắc này, sắc mặt trắng bệch. Một bên khác, Trấn Uyên Vân càng là triệt để mộng. Đến lượt ngươi, Tần Trần nhìn về phía Huyết Phương Đông, quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Ninh Nhi giờ phút này, vừa sải bước ra, ngăn tại cha mình thân trước. Ngươi không thể chết, Tần Trần nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, lại là mỉm cười. Bàn tay một chảo, Huyết Ninh Nhi giờ phút này không có lực phản kháng chút nào, bị Tần Trần nắm trong tay, kéo đến bên người. Kia cử tượng, giờ phút này lại là một cước giẫm tại Huyết Phương Đông trên thân thể. Tần Trần, ngươi chết không yên lành, Huyết Ninh Nhi giờ phút này ngữ khí ác độc nói. Ta chết không yên lành, Tần Trần lạnh lùng nói, bắt ta Đổ Nhi làm đỉnh lô thời điểm, sao không suy nghĩ Đổ Nhi ta tính mệnh. Có thể từng nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ có kết quả như vậy. Ngay từ đầu ta còn buồn bực, như thế ta ác chi pháp, ấn đạo lý nói, Thanh Châu cảnh nội, không siêu việt thiên thánh cấp bậc tồn tại, không có khả năng biết được, Thương Long Điện một vị địa thánh lại là biết, hiện tại cuối cùng là sở lấy một điểm đầu mối. Ngươi đang nói cái gì? Huyết Ninh Nhi lại là quát, ta đang nói cái gì, ngươi về sau liền biết. Tần Trần không thèm để ý Huyết Ninh Nhi, Huyết Linh cùng năm vị thánh nhân, đều là mất mạng. Dưới mắt, chỉ còn lại Trấn Uyên Vân cùng hắn thân bên cạnh hai vị thánh nhân. Nguyên Mậu Phong giờ phút này, chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên như thế cường thịnh. Ban đầu, hắn còn hoài nghi là Tần Trần đối phó Nguyên gia. Còn tốt lúc ấy điều tra một phen, bài trừ Tần Trần hiểm nghi. Nếu không, trực tiếp đem Tần Trần xem như hung thủ giết người đối đãi, kia Nguyên gia, chỉ sợ không cần Huyết Linh cung cùng Trấn Thiên Các động thủ, liền đã triệt để xong đời. Cho tới nay, hắn cho rằng, Tần Trần nhìn tự tin lạnh nhạt, là bằng vào bên người bốn vị thánh nhân. Thế nhưng là hôm nay mới biết được, bốn vị này thánh nhân, đối Tần Trần mà nói, chỉ sợ cũng không tính cái gì a. Tần Trần dựa vào chính mình, đầy đủ. Giờ này khắc này, Trấn Uyên Vân lại là mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Quá khủng bố, Tần Trần quá khủng bố, Nguyên gia từ chỗ nào tìm tới nhân vật như vậy, thế mà là như thế nhanh chóng, chém giết mấy vị thánh nhân. Nhất hồn cảnh cũng tốt, nhị hồn cảnh, tam hồn cảnh, cũng là như thế, tại Tần Trần trong tay, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này quá khủng bố, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ là như thế kết quả. Trấn Uyên Vân, tiếp xuống chính là ngươi. Nguyên Mậu Phong giờ phút này hừ một tiếng, liên thủ Huyết Linh cung, muốn chiếm đoạt ta Nguyên gia, tự thực ác quả đi ngươi. Nguyên Mậu Phong, tiểu nhân đắc chí. Trấn Uyên Vân giờ phút này quát lớn, ta liền xem như, hả? Trấn Uyên Vân giờ phút này, lại nói một nửa, lại là đột nhiên dừng lại. Ha ha ha, sau một khắc, Trấn Uyên Vân đột nhiên cười lên ha hả. Nguyên Mậu Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Chưa hẳn đi, lời này vừa nói ra, mọi người đều là không hiểu. Dưới mắt Trấn Uyên Vân, đúng là cùng đồ mặt lộ. Tần Trần bên người bốn vị thánh nhân, Nguyên gia bốn vị thánh nhân, vây giết ba người bọn họ, dư xài. Chỉ là giờ này khắc này Trấn Uyên Vân, lại là đột nhiên trở nên tràn đầy tự tin nổi lên. Vốn chỉ muốn, để phòng bất chắc, ta mời giúp đỡ, thật không nghĩ đến, Huyết Linh cung cũng là như thế, đáng tiếc, Huyết Linh cung giúp đỡ, quá kém. Trợ thủ của ta, đầy đủ diệt sát toàn bộ các ngươi. Một câu rơi xuống, Trấn Uyên Vân giờ phút này, ánh mắt mang theo chế nhạo. Hãn Thanh Huynh, làm phiền. Trấn Uyên Vân giờ này khắc này, hướng phía giữa không trung, chắp tay. Ha ha, Uyên Vân Huynh khách khí. Hư không bên trong, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Năm đó, Uyên Vân Huynh cứu tại hạ một mạng, tại hạ dùng trung thân tu vi phát thệ, tất báo thử ân, hôm nay chính là báo ân mà thôi. Cười nhạt âm thanh, tại lúc này rơi xuống. Kia hư không ở giữa, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Cầm đầu một người trung niên nam tử, một bộ trường sam, dáng điệu uyển chuyển, quanh thân như có như không ở giữa, mang theo từng đạo như ẩn như hiện khí tức. Vũ Hãn Thanh, nhìn thấy người kia, Nguyên Mậu Phong lại là biến sắc, thất thanh nói, ngươi không tại Vũ Uyên đợi, nhúng tay chúng ta vạn ma chi địa sự tình làm cái gì? Vũ Hãn Thanh, Vũ Uyên Vũ gia tộc trưởng, chân chính một chỗ bá chủ. Thanh Châu Nam Vực, chia làm thất địa, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa, Vạn Thánh Đại Địa, mà Vũ Hãn Thanh, chính là Vũ Uyên Chi Địa, Vũ gia tộc trưởng. Vũ gia tại Vũ Uyên Chi Địa, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà Vũ Hãn Thanh người này, sớm mấy năm Nguyên Mậu Phong biết, người này đã là tam hồn cảnh thánh nhân. Hiện tại, không xác định, nghe đến lời này, Vũ Hãn Thanh lại là cười nói, ta là vì báo ân. Người muốn giết ta ân nhân, ta cũng không thể thờ ơ a. Nguyên tộc trưởng, tình thế lần nữa biến. Huyết Ninh Nhi giờ phút này cười lạnh nói, Vũ Hãn Thanh đã là địa thánh cường giả, Tần Trần, ngươi chết chắc. Ta vừa giết các ngươi huyết linh cung thánh nhân, giết phụ thân ngươi ngươi huynh trưởng, ngươi thật đúng là đủ quải niệm an nguy của ta. Ngươi, Tần Trần lần nữa cười nói, yên tâm đi, ta hẳn là chết không được, bất quá vị này, đã đến, đoán chừng xác định vững chắc sẽ xuất hiện, vậy liền có thể sẽ chết rồi. Nghe đến lời này, Huyết Ninh Nhi cười nhạo một tiếng. Địa thánh cường giả, Tần Trần coi như nghịch pháp thông thiên, cũng không thể nào là địa thánh cường giả đối thủ. Vũ Hãn Thanh giờ phút này nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, lại là lần nữa nói, mà lại, trên đường, vừa vặn đụng phải một vị người quen, nói là cũng muốn đến vạn ma chi địa, thế là liền kết bạn cùng đi. Người quen, là ai? Nguyên Mậu Phong giờ phút này sầm mặt lại, Thanh Nguyên, Thanh gia Thanh Chiết Xa, hư không ở giữa, một thân ảnh tại lúc này giáng lâm. Thanh Chiết Xa, Thanh Nguyên Thanh gia tộc trưởng, thế mà cũng tới, giờ khắc này, Nguyên Mậu Phong tâm thần một trận, Thanh Chiết Xa là ai, hắn đương nhiên biết, cùng Vũ Uyên đặt song song thất đại địa chi nhất Thanh Nguyên, Thanh gia là bá chủ thế lực. Thanh Chiết Xa, chính là Thanh gia tộc trưởng, Thanh Chiết Xa, chẳng lẽ Trấn Uyên Vân đã cứu mệnh của ngươi? Nguyên Mậu Phong giờ phút này quát khẽ nói, Nguyên tộc trưởng chớ nên hiểu lầm, Thanh Chiết Xa thân hình nhìn gầy yếu, nói tới nói lui, thanh âm cũng là khàn khàn rất nhiều. Ta tới nơi đây, cũng không phải là vì giữa các ngươi tranh đấu, mà là vì tìm một người mang về, thuận tiện. Nhìn xem là vị nào cản rỡ chi tử, dám ở vạn ma chi địa bên trong, giết ta Thanh Uyên Thanh gia đệ tử. Lời này rơi xuống, Thanh Chiết Xa ánh mắt, lại là thẳng tắp nhìn về phía Tần Trần. Tìm Tần Trần, Nguyên Mậu Phong ngẩn ngơ, Tần Trần lúc nào cùng Thanh gia có khúc mắc rồi, Thanh Uyên khoảng cách vạn ma chi địa, thế nhưng là khoảng cách không gần. Tần Trần, là từ Thanh Ma Thành đi ra, chỗ nào có thể đắc tội Thanh gia? Tần Trần đúng không? Thanh Chiết Xa nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ta Thanh gia đệ tử, phụng mệnh mang về Bách Hương cô, là ngươi giết người a? Tựa như là có chuyện như thế, Tần Trần cực kỳ chân thành nói. Giống như, Thanh Chiết Xa mặt mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt bên trong sát khí, lại là không cách nào che giấu. Giết ta Thanh gia đệ tử, thế mà còn thờ ơ, tại cái này vạn ma chi địa xuất hiện, ngươi thật đúng là không sợ chết. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ta nhớ tới, những người kia muốn dẫn đi Bách Hương cô, còn nghĩ giết ta liền giết bọn hắn, hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì chứ. Giờ khắc này, mọi người đều là ngẩn ngơ, nhân gia muốn giết ngươi, ngươi giết người ta rồi, đúng vậy, hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ngươi cũng phải nhìn cùng với nói, Thanh Chiết Xa ngay ở chỗ này đâu, ngươi nói như vậy, liền thật không sợ chết thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Chiết Xa nghe vậy, quả nhiên, trên mặt nộ khí, càng thêm nồng đậm mấy phần. Thanh huynh, cùng ngông cuồng như thế hạng người, có cái gì tốt nói, giết là được. Vũ Hãn Thanh giờ phút này cũng là cười nói, ta còn thực sự là chưa thấy qua ngông cuồng như thế hạng người. Hiện tại chẳng phải kiến thức đến sao, Tần Trần giờ phút này, cười nhạt một tiếng. Sự tình đến một bước này, phát triển quả nhiên là vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Thanh Uyên cùng Vũ Uyên chi địa hai thế lực lớn, tại lúc này cũng là lẫn vào. Giờ này khắc này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, trong đám người, lại là một mặt lạnh nhạt. Nói thật, bọn hắn đã sớm nghĩ đến, từ khi Tần Trần xuất hiện, nhưng phàm là xuất hiện tranh đấu, bọn hắn đều phải so dự tính bên trong, đề cao một ít mức độ nguy hiểm. Nguyên bản là giết thánh nhân, hiện tại xuất hiện địa thánh, không thể bình thường hơn được. Bởi vì đây chính là Tần Trần, trông cậy vào dựa theo kế hoạch, sự tình tiến triển, kia là nằm mơ. Thanh Chiết Xa nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lãnh đạm. Đã như vậy, đúng là không có đàm. Bản tọa hôm nay đến, là vì mang đi Bách Hương cô, Tần Trần, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười, là ngăn cản. Vậy liền chịu chết đi, Thanh Chiết Xa giờ phút này, cơ thể bên trong sát khí ngưng tụ. Tần Trần lại là cũng không e ngại, địa thánh cường giả sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần bên cạnh thân, hai con cự tượng thánh ảnh, tại lúc này, quang mang ngưng tụ, xuất hiện cái thứ ba, con thứ tư. Thẳng đến. Đến con thứ 10, 10 con cự tượng thánh ảnh, nấn ná tại Tần Trần thân thể bốn phía. Thanh gia tử đệ muốn giết ta còn không có so đo, các ngươi ngược lại là trước tìm tới cửa. Nếu như thế, vậy các ngươi hôm nay, cùng nhau giải quyết. Bình thản lời nói, lại là tại Thanh Chiết Xa trong tai nghe, như thế chói tai. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đại địa phía trên, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thanh Chiết Xa giờ phút này, một tay vung ra, bá đạo đến cực điểm thiên địa thánh lực. Tại lúc này hội tụ, hóa thành một đạo hổ trảo, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Bành, kia hổ chảo đụng chạm lấy Tần Trần thân trước cự tượng, ầm vang ở giữa nổ bể ra đến, đúng là không cách nào tới gần Tần Trần. Một màn này, khiến cho mọi người đều là hãi nhiên. Quả thực là khủng bố, thế mà ngăn cản xuống tới. Hư thánh ngũ trọng Tần Trần, chỗ thi triển đến cùng là cái gì thánh quyết, thế mà nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự. Giờ này khắc này, mọi người đều là thần sắc ngạc nhiên. Tiếp xuống, nên như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Thanh Chiết Xa, ánh mắt lãnh đạm nói. Tiểu tiểu Thanh Châu Nam vực bên trong, thất đại địa, đây tính toán là cái gì? Từng cái mũi vểnh lên trời, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thanh Chiết Xa giận dữ, Thanh Nguyên Thánh Trưởng, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Một đạo thanh mang trưởng ấn, trống rỗng mà ra, nháy mắt thẳng tắp thẳng hướng Tần Trần. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới, Tần Trần lại là ánh mắt lãnh đạm, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Cự tượng tràng kích, 10 con cự tượng, tại lúc này ầm vang ở giữa giết ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, cự tượng cùng cự trưởng phá tan, thiên địa ở giữa, thánh lực xung kích. Tần Trần thân ảnh tại lúc này, chậm chậm rút lui mà quay về. Giờ này khắc này, Thanh Chiết Xa ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Tần Trần có thể chém giết thánh nhân, thật không nghĩ đến, đối mặt hắn, thế mà vẫn y như là cường thế như vậy. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Còn tưởng rằng là ngưng tụ nhất phách địa thánh, không nghĩ tới, chỉ là hư phách mà thôi, còn không tính chân chính địa thánh. Tần Trần khá có một ít tẻ nhạt vô vị cảm giác, cười nói thật không có ý tứ. Thanh Chiết Xa giận dữ, thiên địa huyền diệu, thanh nguyên nguyệt quyết, hóa nguyệt trảm. Một đạo loan nguyệt đồng dạng lưỡi dao, tại lúc này trực tiếp chém ra. Tần Trần đứng vững tại 10 con cự tượng ở giữa, thân hình lù lù bất động. Ngươi, không được, Tần Trần một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, 10 con cự tượng, tại lúc này oanh ra. Từng đạo bàn chân, trực tiếp rung ra. Loan nguyệt ấn ký, nháy mắt tán loạn, vậy chân trường, đạp đến Thanh Chiết Xa thân trước. Bành bành, Thanh Chiết Xa sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Một ngụm máu tươi, giờ phút này giấu ở miệng bên trong, khiến cho Thanh Chiết Xa ánh mắt mang theo mấy phần khuất nhục. Chuyện gì xảy ra, Vũ Hãn Thanh, xem náo nhiệt sao? Thanh Chiết Xa quát khẽ nói. Vũ Hãn Thanh giờ phút này, cũng không có trước đó lạnh nhạt. Trước mắt Tần Trần, tại lúc này nhìn, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Vũ Vương Quyền, một quyền ném ra, cự tượng thân ảnh dừng lại, Thanh Chiết Xa tại lúc này cũng là đạt được thở một ngụm thời gian. Giờ khắc này, hai vị địa thánh, đứng sóng vai. Nhìn về phía Tần Trần, lại là không có trước đó lạnh nhạt. Kẻ này thật là hư thánh ngũ trọng. Vũ Hãn Thanh giờ phút này không thể tin. Tự nhiên là thật, Thanh Chiết Xa sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Hư thánh ngũ trọng khí tức, bọn hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng. Mà Tần Trần đưa cho người hư thánh thập trọng khí chất, là nhất định tăng phúc hiệu quả, cũng không phải bản thân hắn. Thế nhưng là, hư thánh thập trọng, thế mà là có thể thi triển bá đạo như vậy thánh quyết, khiến cho hắn vị này địa thánh cường giả, không cách nào đánh bại. Chính như Tần Trần nói, hắn đệ nhất phách chưa triệt để ngưng tụ, cho nên không tính là chân chính địa thánh. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng không phải là thánh nhân cảnh có thể so sánh với thực lực. Nhưng là đối đầu Tần Trần, nhưng như cũng là không có lấy lòng. Cái này hỗn đản, đến cùng là như thế nào làm được? Hai người chúng ta liên thủ, đánh giết kẻ này. Vũ Hãn Thanh giờ phút này mở miệng nói, chúng ta liên thủ, giết kẻ này, nhìn xem ra hỏa này, đến cùng có gì kỳ lạ. Thanh Chiết Xa lập tức sáng tỏ, Tần Trần thực lực ngoài định mức đề thăng, lại thêm thi triển thánh quyết không tầm thường, vẻn vẹn là hai điểm này nhìn, chính là có chút thần kỳ. Nếu như có thể giết Tần Trần, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Giờ phút này, hai người sánh vai cùng, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Cự tượng khiếu thiên, một câu uống xong, 10 con cự tượng tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt voi minh, âm ba càn quét. Bắn vọt hướng Thanh Chiết Xa cùng Vũ Hãn Thanh hai người. Kia chói tai thanh âm, khiến cho hai người giờ này khắc này, sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Tần Trần tại lúc này, lại là không có dừng lại. Lần nữa xông ra, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Khí tức bá đạo, từng đạo phóng thích ra, cự tượng quyển thiên, âm vang ở giữa, kia cự tượng cái mũi, tại lúc này bỗng nhiên như là trường tiên, quật mà ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. 10 đạo cái mũi thân ảnh, càn quét mà ra, rối loạn phức tạp, hai người giờ phút này, bề bộn nhiều việc ứng đối. Tần Trần giờ khắc này, một quyền ném ra, bát long hợp nhất, long khiếu tiếng vang lên, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Thanh Chiết Xa. Giờ này khắc này Thanh Chiết Xa, bề bộn nhiều việc ứng đối kia cự tượng quật mà đến mũi dài, chưa chú ý tới nơi đây, chờ đợi kịp phản ứng thời điểm, lại là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Thánh Long hình bóng, tại lúc này đã là quấn tới. Đáng chết, Thanh Chiết Xa trong tay rút kiếm, một kiếm chém ra. Cự Long vỡ ra, thế nhưng là, kia đứt gãy mở thân thể, vẫn y như là thẳng tắp thẳng hướng Thanh Chiết Xa. Oanh, kịch liệt tiếng va đập, tại lúc này vang lên, Thanh Chiết Xa sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Vũ Hãn Thanh giờ phút này, một cây chẳng chống vững nhà, bị kia cự tượng mũi dài quấn lấy, muốn giãy giụa, lại là không thể làm gì. Tần Trần giờ phút này, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang, Vũ Hãn Thanh hai chân hai tay, bị bốn cái cự tượng thân ảnh chỗ quấn thúc trụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thân ảnh, tại lúc này cũng là tới gần Vũ Hãn Thanh. Đến đây là kết thúc, một câu rơi xuống, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Tần Trần bước chân bước ra, một cái cự tượng tại lúc này, trực tiếp bước ra một bước, đem kia Vũ Hãn Thanh thân ảnh, dẫm nhão nhoẹt. Một vị địa thánh, trực tiếp mất mạng. Một bên khác, Thanh Chiết Xa thấy cảnh này, đã là triệt để hoảng. Vũ Hãn Thanh, bị Tần Trần giết, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là cứ như vậy phát sinh ở trước mặt hắn. Thanh Chiết Xa giờ phút này, sắc mặt khó coi. Đến lượt ngươi, Tần Trần giờ phút này, ngón tay chỉ hướng Thanh Chiết Xa. Không, một tiếng phẫn nộ gào thét, có thể chung quy là đỉnh không qua kia cự tượng bàn chân đạp xuống đến cường đại lực phá hoại. Đây chính là cửu thiên tinh thần quyết lực bộc phát. Lúc trước, Tần Trần tại ngàn vạn đại lục, hao phí tâm huyết, tu hành cửu linh tinh thần quyết, cũng không phải lãng phí thời gian. Cửu linh tinh thần quyết, hóa thành cửu thiên tinh thần quyết về sau, ngưng tụ thánh voi, uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Thậm chí ngày sau, thành tựu vì cửu thần tinh thần quyết, kia lực bộc phát, càng khủng bố hơn. Hai vị địa thánh, tuần tự chết, giờ này khắc này, sơn cốc bốn phía, các phương đần độn. Trấn Uyên Vân giờ này khắc này, đã là triệt để mộng. Địa thánh, đều chết tại Tần Trần trong tay. Gia hỏa này, quá khủng bố, ai có thể áp chế người này. Hết rồi, Thanh Châu Nam Vực, cho tới nay, đều là vô cùng hỗn loạn. Thất đại địa chi chung, thánh nhân chính là cường giả, địa thánh. Kia là không người có thể so sánh, Thanh Chiết Xa cùng Vũ Hãn Thanh hai vị, đều là toán nửa chân đạp đến vào đến địa thánh cảnh giới. Nhưng vẫn là chết tại Tần Trần trong tay, hắn còn có thể như thế nào? Trấn Uyên Vân giờ này khắc này, triệt để không có lòng dạ. Mà giờ khắc này, Huyết Ninh Nhi càng là sắc mặt thảm đạm. Không có khả năng, làm sao có thể, Tần Trần làm sao có thể liền địa thánh đều đánh giết. Tuy nói cũng không phải là chân chính địa thánh, có thể cái kia cũng hoàn toàn không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh với. Thế mà cũng chết tại Tần Trần trong tay, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, lại là phát sinh. Giờ này khắc này, Huyết Ninh Nhi tâm chết như sám. Tần Trần đứng vững chỗ, 10 con cự tượng, chậm chậm tiêu tán, Tần Trần thân ảnh rơi xuống. Nguyên tộc trưởng, tại, Nguyên Mậu Phong giờ phút này vội vàng tiến lên tới. Ban đầu, trong mắt hắn, Tần Trần là hư thánh, không tính là gì, chính là bên người mấy vị thánh nhân ở bên, hắn cần khách khí một chút. Giết Huyết Phương Đông về sau, Tần Trần có thể chạm thánh nhân, mạnh hơn hắn, hắn càng là chú ý cẩn thận. Mà bây giờ, Thanh Chiết Xa cùng Vũ Hãn Thanh hai người bỏ mình, đôi kia đợi Tần Trần. Căn bản không phải cùng cấp, không phải hắn cấp bậc cao, mà là Tần Trần cấp bậc cao. Thế giới này, võ giả nhìn là cảnh giới thực lực. Tần Trần cảnh giới thấp, nhưng là thực lực cao, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện kế tiếp, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Trần từ từ nói, ta nghĩ, cũng không cần ta cho ngươi biết làm thế nào đi. Không cần, Nguyên Mậu Phong chắp tay nói. Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các lần này nhất định xong đời, làm phiền Tần công tử. Cho ngươi Nguyên gia hứa hẹn, ta thế nhưng là làm được, từ đó ngươi ta thế nhưng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nguyên Mậu Phong nghe vậy vội vàng nói, là chúng ta Nguyên gia thiếu Tần công tử một cái đại nhân tình, Tần công tử có việc phân phó, cứ việc nói. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười cười nói, đừng quên ước định giữa chúng ta là đủ. Ước định, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt an toàn. Ta Nguyên Mậu Phong bằng vào ta Nguyên gia thời đại tử tôn hậu duệ chi mệnh phát thệ, Ly Tâm gia tộc, ta Nguyên gia vĩnh viễn không cùng là địch. Tần Trần cười cười, không có nói nhiều, quay người rời đi. Lộn xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt mấy người, giờ phút này cũng là từng cái cùng thượng. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía sơn cốc bốn phía, Kim Diệu Tông, Bách Lý Hoành Thành, còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt, hôm nay các ngươi không nhúng tay vào, ta Nguyên gia cũng sẽ không đối phó các ngươi, ai đi đường nấy a. Chuyện kế tiếp, ta Nguyên gia nhưng là muốn thanh lý hậu trường. Kim Diệu Tông cùng Bách Lý Hoành Thành hai người, giờ này khắc này, đều là ánh mắt khẽ biến. Cuộc chiến hôm nay, chẳng ai ngờ rằng, sẽ là kết quả như thế. Huyết Linh Cung liên thủ với Chấn Thiên Các, thế mà bị Tần Trần phá cục. Không chỉ như vậy, Thương Long Điện hai vị đệ tử đến, bị Tần Trần giết chết. Thanh Uyên Thanh gia tộc trưởng Thanh Chiết Sa, Vũ Uyên Vũ gia tộc trưởng Vũ Hán Thanh, hai vị địa thánh, cũng là bị Tần Trần giết chết. Từ hôm nay về sau, cái này Thanh Châu Nam vực bên trong, thất đại địa chi chung, Tần Trần chi danh, sợ rằng sẽ triệt để quật khởi. Một vị hư thánh, đánh giết địa thánh, gần như truyền thuyết, mà thân ở Vạn Ma Thành bên trong Tần Trần, đối với cái này lại là không có cảm giác gì. Hai cái cũng không phải thật sự là địa thánh mà thôi, giết, không có gì đáng giá khiếp sợ. Trở lại Ly Tâm phủ đệ bên trong, giờ phút này, đình viện bên trong, Bách Hương cô nằm tại trên ghế xích đu, thần thái an ổn, hai mắt nhắm lại. Tần Trần giờ phút này, cũng là sai người lấy ra một chương ghế đu, cùng Bách Hương cô song song nằm xuống, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ tĩnh mịch. Dương Thanh Vân mấy người, thì là nhao nhao rời đi. Bách Hương cô, khoảng thời gian này, ngược lại là bận rộn, không nghĩ tới, người thế mà đều đến thánh nhân, mà lại, nhìn tựa hồ tuổi trẻ 2-3 tuổi. Tần Trần cười cười nói, không sai, thánh nhân, Bách Hương cô trong mỗi ngày cơ hồ đều là nằm tại trước đây đình, phơi nắng, nhắm mắt không nói. Thế nhưng là, vẻn vẹn ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, từ một vị hư thánh, thành một vị thánh nhân. Cho dù là Tần Trần, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, Bách Hương cô dung nhan, cũng đang trở nên càng thêm tuổi trẻ. Bách Hương cô chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Tần Trần tiếp theo cười nói, không có. Bách Hương cô giờ phút này lại là mở miệng, lạnh nhạt nói, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Ngươi một cái từ ngàn vạn đại lục phi thăng mà đến tiểu tiểu hóa thánh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đến hư thánh, tiếp theo dùng hư thánh cảnh giới, chém giết thánh nhân, địa thánh. Bí mật của ngươi, chỉ sợ càng nhiều a. Tần Trần cười cười nói, ta thế nhưng là vì ngươi ngăn cản là cầm nã ngươi một vị địa thánh, đắc tội Thanh Uyên Thanh gia, chỉ sợ cũng là đắc tội Thanh Uyên Thanh gia người sau lưng, ngươi chẳng lẽ không thể cho ta giải thích giải thích. Bách Hương cô nghe vậy, thần sắc hơi động, hai mắt mở ra, quay đầu nhìn một chút Tần Trần. Bốn mắt nhìn nhau, hôm nay Bách Hương cô một thân xanh nhạt sắc tơ lụa váy dài, tuy là nằm tại trên ghế xích đu, nhưng lại là thần thái nhẹ nhàng, thân thể uyển chuyển, vẫn y như là có thể thấy được. Biết không có chỗ tốt, ngươi thấy ta giống là sợ phiền phức người sao? Bách Hương cô nghe vậy, ngẩn người, hai mắt nhắm lại, Bách Hương cô lẩm bẩm nói, ta cũng không gọi Bách Hương cô, ta tên là Hiên Viên Hương Nhi. Hiên Viên Hương Nhi, Thanh Châu Đông Vực, Hiên Viên Thánh Địa người. Tần Trần bật thốt lên, nghe đến lời này Bách Hương cô lại là nhìn về phía Tần Trần, ngẩn người. Tần Trần cũng không thèm để ý, cười cười nói, ta đoán mò. Bách Hương cô giờ phút này lại là gật đầu nói, không sai, ta chính là đến từ Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Hương Nhi. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, Thanh Châu Địa Vực bên trong, chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung Ngũ Đại Vực. Thanh Châu Nam Vực, địa thế phức tạp. Hiện đang ở võ giả cũng phức tạp, bởi vậy, chia làm thất đại địa, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa, Vạn Thánh Đại Địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Uyên Thanh Gia, Vũ Uyên Vũ Gia, Vạn Nguyên Chi Địa Thái Cực Tông, Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông, cùng với Vạn Ma Chi Địa, Vạn Ma Hội Tụ, loạn thành một đống. Trừ thử năm nơi bên ngoài, thần bí nhất chính là khổ cùng cực địa lưỡng địa. Bách Hương cô nói khẽ, hai chỗ này, mau tới thần bí, cũng không có cái gì thế lực tồn tại, võ giả không ít, nhưng đều là hư thánh làm chủ, thánh nhân cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Chỉ là, Thanh Châu cái khác mấy vực, đối hai chỗ này, lại là giữ kín như bưng. Dừng một chút, Bách Hương cô tiếp tục nói, Thanh Châu Nam vực đại khái như thế, mà Thanh Châu Bắc vực, Thương Long Điện vi tôn. Thanh Châu Trung vực, Thiên Hạc Lâu xưng bá, Thanh Châu Tây vực, Đại Nhật Sơn làm chủ, Thanh Châu Đông vực. Chính là ta chỗ Hiên Viên Thánh Địa. Tần Trần nghe vậy, chậm rãi gật đầu, ngươi cũng không kinh ngạc, hiếu kỳ, Bách Hương cô nhìn về phía Tần Trần nói, kinh ngạc, hiếu kỳ, thật không có, những này, cùng hắn 8 vạn năm trước nhìn thấy, không có gì sai biệt. Muốn nói khác biệt, cũng là chỗ rất nhỏ, thí dụ như, Vạn Thánh Đại Địa, trước đó cũng không có Ma Quang Tông tồn tại, bây giờ lại là Ma Quang Tông xưng bá. Cái khác mấy địa, ngược lại là không có thay đổi gì. Bách Hương cô cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục nói, Hiên Viên Thánh Địa, đời trước thánh nữ bỏ mình, thế hệ này thánh nữ, chưa lựa chọn, nguyên bản nên ta kế thừa, chỉ là thánh địa bên trong, xuất hiện phản nghịch, ta không thể không bằng vào ta Hiên Viên Thánh Địa bí pháp, phá rồi lại lập, một lần nữa tu hành, khắp nơi che giấu mình tung tích, thế nhưng là ta vị tiểu sư muội kia, lại là không muốn bỏ qua ta. Nàng lo lắng ta tước đoạt nàng thánh nữ chi vị, phái người một mực tìm ta. Nguyên bản ta một mực khôi phục lại hóa thánh cảnh giới, tại Thanh Ma Thành bên trong, ngược lại là tự tại, Hiên Viên Thánh Địa muốn tìm ta, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà ai biết, người xuất hiện, Thanh Uyên Thanh gia người thế mà tìm đến. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là thản nhiên nói, cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Ta biết chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là vừa hảo mà thôi. Bách Hương cô cô từ từ nói, nguyên bản ta là nghĩ đến, Hiên Viên Thánh Địa cho ta kia hảo sư muội liền thôi, nhưng mà ai biết, nàng đối ta lại là không yên lòng. Tần Trần cười nói, người cái này tu hành thánh quyết, hẳn là từ tuổi nhỏ chuyển hóa đến tuổi già, lại từ tuổi già chuyển hóa đến ngươi nên có niên kỷ, đổi lại là ta cũng tâm động, nữ nhân. Đều thích trưng diện, Bách Hương cô nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Cho nên, đã như vậy, ta liền cùng nàng tranh một chuyến hảo. Lấy cái gì tranh, Tần Trần cười hỏi, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, hẳn là có như vậy một hai cái lão bất tử thiên thánh cao nhân a. Bọn hắn nếu là ủng hộ ngươi sư muội, ngươi lấy cái gì tranh? Bách Hương cô nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc. Ngoại giới đều là truyền ngôn, Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu cùng Thương Long Điện bên trong, có thiên thánh cao nhân tồn tại, có thể chưa từng người nhìn thấy qua, ngươi cứ như vậy xác định. Tần Trần cười cười, thánh nhân tam hồn cảnh, địa thánh thất phách cảnh, thiên thánh thập phẩm cảnh, đến địa thánh cảnh giới võ giả, không có gì ngoài ý muốn, sống 10 vạn năm trở lên, đây không phải là rất đơn giản. Bế tử quan, tóm lại là có thể có như vậy một hai cái đến thiên thánh a. Bách Hương cô lắc đầu, thiên thánh cao nhân, có thể được xưng là cao nhân, đến thiên thánh, quá khó, sư phụ ta cũng là bởi vì muốn xung kích thiên thánh, kết quả thất bại, tam hồn thất phách phá tán, triệt để chết. Rất nhiều địa thánh, không chịu nổi thời gian ma luyện, lựa chọn cưỡng ép xung kích, đạo tiêu thân vẫn. Tần Trần gật đầu, câu nói này đúng là không giả. Võ đạo một đường, khả năng rất nhiều thiên tài, cảnh giới tiến bộ thần tốc. Một vị thiên tài, rất nhanh tới đạt thánh nhân tam hồn cảnh, xung kích địa thánh. Thế nhưng là lần lượt, một năm rồi lại một năm thất bại, cho dù là nắm giữ 10 vạn năm lâu thọ nguyên, cũng sẽ tại lúc này, triệt để đánh mất lòng tin, chậm rãi mài hết. Đây cũng chính là một số người. Vì sao liều mình mạo hiểm, tiến nhập một ít cấm địa tuyệt địa bên trong, tìm đột phá chi pháp. Nếu là không cách nào đột phá, cùng chết có gì khác. Loại cảnh giới đó ràng buộc, rất có thể để người nổi điên. Vậy người phải nắm chặt thời gian. Tần Trần đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, cười nói, Thanh Uyên Thanh gia tộc trưởng Thanh Chiết Sa bị ta giết, chỉ sợ phía sau Hiên Viên Thánh Địa, rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, ngươi vị sư muội kia. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến giết ngươi. Bách Hương cô, Nga. Không đúng, Hiên Viên Hương Nhi, lần này xem như ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta, còn phải trả ta. Nghe đến lời này, Hiên Viên Hương Nhi lại là cười cười, ngươi ban đầu giết Thanh gia người, Thanh Chiết Sa nhất định sẽ không bỏ qua ta, bắt ta là thật sự, giết ngươi cũng là thật sự, sao có thể nói ta thiếu ngươi ân tình đâu. Xem ra là nghĩ chơi xấu, ngươi địa thánh đều có thể giết, cớ gì còn để ta cái này tiểu thánh nhân, thiếu ngươi ân tình. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, ngươi cũng không phải tiểu thánh nhân. Nguyên gia, hủy diệt huyết linh cung cùng chấn thiên các thánh nhân, nhất cử đem vạn ma thành huyết linh thành cùng chấn thiên thành cầm xuống, việc này, khiến cho toàn bộ vạn ma chi địa, thế lực khắp nơi, đều là kinh ngạc vô cùng. Mà đoạn thời gian này, nguyên gia võ giả, cũng là nhao nhao công việc lu bù lên. Huyết linh cung cùng chấn thiên các bên trong, thánh nhân đều là mất mạng, nhưng là hư thánh hay là có rất nhiều, một số người, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn rảo sát hầu như không còn, cũng không có đơn giản như vậy. Đến mức huyết ninh nhi thì là bị Tần Trần nhốt lại, tạm thời mặc kệ. Toàn bộ nguyên gia thành bên trong, nguyên gia võ giả, khoảng thời gian này, có thể nói là bận váng đầu. Nhưng là, lại thế nào bận rộn, nguyên gia vẫn y như là mỗi ngày sai người, chuẩn bị kỹ càng mỹ thực món ngon, đưa đến ly tâm phủ bên trong. Cái này một ngày, trước bàn cơm, Tần Trần, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Hiên Viên Hương Nhi, Quý Huyên tám người ngồi xuống. Trừ tám người bên ngoài, còn có một người, huyết ninh nhi, giờ này khắc này huyết ninh nhi, cơ thể bên trong khí huyết bị Tần Trần thi triển phong ấn phong cấm, nhìn như là một cái bình thường nữ tử. Ăn chút đi, Tần Trần nhìn về phía huyết ninh nhi cười nói, muốn giết ta, ăn chút mới có thể có khí lực giết ta không phải. Nghe đến lời này, trên bàn mấy người, đều là sắc mặt cổ quái. Tần công tử, vì sao không trực tiếp giết người này? Ly Tâm Lăng mở miệng nói, cái này huyết ninh nhi, cũng không phải dễ trêu. Tần Trần giết hắn phụ thân huynh trưởng, có thể nói là gián tiếp diệt huyết linh cung. Còn ở lại huyết ninh nhi, đây chính là một cái bom hẹn giờ ở bên người. Tần Trần lại là cười nói, thông qua nàng, hiểu rõ một ít Thương Long Điện sự tình. Thương Long Điện, không đơn giản, kia Lý Nguyệt Phong cùng Tần Phương tự bỏ mình, Phong Thần Châu thế mà là ngưng tụ ra hai viên Tịnh Ma Châu đan đến, hai người này là nhân loại, lại là có thể ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu đan. Vẻn vẹn là điểm này, chính là không thể không khiến Tần Trần hoài nghi, hai người này cùng ma tộc, khá có nguồn gốc. Huyết Ninh Nhi phía sau Long Thanh Thanh, cùng với kia Thương Long Điện Long Phi Khánh trưởng lão. Thậm chí là toàn bộ Thương Long Điện, Tần Trần không thể không hoài nghi, dù sao giữ lại, lúc nào muốn giết, lại giết chính là. Tần Trần cười nhạt một cái nói, mấy người sắc mặt càng là cổ quái, ngay trước mặt Huyết Ninh Nhi nói như vậy, Tần Trần thật đúng là không che giấu tâm tính của mình. Sư phụ, Nguyên gia hiện tại xem như ổn định lại, chúng ta tiếp xuống lưu tại Vạn Ma chi địa bên trong, cũng không có chuyện gì có thể làm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân mở miệng nói, không biết sư phụ tiếp xuống định đi nơi đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần trầm ngâm một lát, từ từ nói, Vạn Thánh Đại Địa. Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông, nên diệt, mang xuống, để Tần Trần trong lòng khó có thể bình an. Dương Thanh Vân nhịn không được nói, Vạn Thánh Đại Địa, chúng ta cũng không quen thuộc, phải chăng chuẩn bị một chút. Vừa đi vừa chuẩn bị chính là, Tần Trần cười nói, sau một tháng, chúng ta xuất phát. Vâng, Dương Thanh Vân không tại nhiều nói. Tần Trần tự có tính toán, hắn chỉ cần tuân theo là được. Ta có thể hay không cùng các ngươi một đạo? Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này dò hỏi. Mỹ nữ làm bạn, tự nhiên hảo. Tần Trần cười nói, nếu không, trên đường hai cái lão già họng hẹp, cùng một cái buồn buồn đồ đệ, rất nhàm chán. Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn lại là bất mãn trong lòng. Ghét bỏ bọn hắn lão già họng hẹp, kia tranh thủ thời gian giúp bọn hắn hai người tăng thực lực lên a. Đến thánh nhân cảnh giới, thế nhưng là sẽ phát sinh một lần thuế biến. Đạt được thiên địa thánh lực tẩy lễ, bọn hắn sẽ sửa đầu đổi mặt một lần. Tuy nói không thể giống Dương Thanh Vân như vậy, trực tiếp trẻ mười mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là chỉ ít, sẽ không là tóc trắng xóa lão đầu tử. Cô ngươi muốn đi? Ừm, Thiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Quý Huyên, chân thành nói, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt tại Nguyên gia thành bên trong, hai người đều là thánh nhân cảnh giới, Nguyên gia e ngại Tần Trần, cũng không dám đối phó bọn hắn như thế nào. Người ngay tại cái này Ly Tâm phủ đệ bên trong, an tâm làm tiểu quản gia, bên ngoài quá nguy hiểm, cô tự thân khó đảm bảo, bảo hộ không được ngươi. Quý Huyên nghe vậy, thần sắc ảm đạm mấy phần, Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, chúng ta cũng không phải một đi không trở lại, ngươi thương tâm khổ sở cái gì. Mà lại, ngươi so Ly Tâm Linh Nguyệt không lớn hơn mấy tuổi, tương lai làm quản gia nấu cơm, làm cái này Ly Tâm phủ cô gia, há không rượu ư. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng sắc mặt cổ quái. Muội muội nàng bất quá là tính tình trẻ con, Tần Trần thật là có thể nói đùa. Một bữa cơm kết thúc, riêng phần mình tản ra, Tần Trần trở lại đình viện bên trong, chính là bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hư thánh ngũ trọng cảnh giới, dựa theo ngoại giới chỗ nhìn, cảnh giới đề thăng không chậm. Thế nhưng là, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tại ngàn vạn đại lục, hắn chính là thánh nhân cảnh giới, mà phi thăng thời khắc, xuất hiện vấn đề, rơi xuống cảnh giới. Hắn hiện tại cũng không phải là cảnh giới tu hành, mà là khôi phục. Giờ này khắc này, Tần Trần trong tay, xuất hiện hai viên Tịnh Ma Châu Đan. Hai vị thánh nhân tam hồn cảnh võ giả ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đan. Hắn tuyệt không cho Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn, hai người này hiện tại là hóa thánh cảnh giới, nuốt đan này, chỉ sợ là không chịu nổi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, lưu cho chính mình, tựa hồ nhất là thỏa đáng. Hai viên Tịnh Ma Châu Đan, tiến nhập trong bụng, một cỗ tinh khiết lực lượng, tại cơ thể bên trong hóa giải đi tới. Kia từng đạo lực lượng, bay thẳng não hải mà đi. Giờ này khắc này, Tần Trần trong đầu, trăm vạn mét linh thức hải phạm vi, một nửa là sương mù mông lung quang mang, một nửa lại là thanh u quang mang. Một nửa linh thức hải, một nửa hồn hải, hai viên Tịnh Ma Châu Đan, mà lại là thánh nhân tam hồn cảnh ngưng tụ mà ra Tịnh Ma Châu Đan, hiệu quả hẳn là không tầm thường a. Giờ khắc này, cẩn thận quan sát Tần Trần não hải, có thể phát hiện. Trong lúc này bộ, lột xác thành hồn hải khu vực bên trong, thanh u quang mang tụ tập, mà thanh u quang mang bên trong lại là có thể nhìn thấy một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh đang cố gắng thôi động hồn hải khuếch tán. Theo Tịnh Ma Châu Đan nhập thể, tiến nhập kia hồn hải bên trong. Kia thúc đẩy tốc độ, tại lúc này bắt đầu đề thăng. Tần Trần hồn hải, tại lúc này tiếp tục mở rộng. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Này 10 ngày bên trong, Tần Trần trong mỗi ngày tại đình viện bên trong, không ngừng thôi động hồn hải khuếch tán. Dưới mắt, hồn hải chung quy là đến 70 vạn mét phạm vi. Hư thánh thất trọng cảnh giới, giờ này khắc này, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, hai viên thánh nhân cảnh giới ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đan, thúc đẩy hắn đến hư thánh thất trọng, coi như không tệ. Sư phụ, Dương Thanh Vân nhập viện, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Nguyên gia bên kia người tới, nói là cảm tạ sư phụ, muốn để sư phụ đến Nguyên gia, đi chọn lựa mấy món ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chọn lựa, Dương Thanh Vân cung kính nói, nghe nói Nguyên gia đem huyết linh cung cùng chấn thiên các lật cả đáy lên trời, hai phe tích lũy, đều bị Nguyên gia chuyển trở về, nghe nói trồng dòng dã ba cái viện tử. Tần Trần cười cười nói, kia Nguyên gia liền để ta chọn mấy món thuận tay. Không chỉ như vậy, Nguyên Mậu Phong coi như biết đạo lý đối nhân xử thế, đã sai người đưa tới 1.000 vạn thánh thạch. Coi như có chút nhãn lực độc đáo, Tần Trần cười ha hả nói, đã như vậy, chúng ta cũng không tiện bác nhân ra mặt mũi, đi một lần. Vâng, sư đồ hai người, ra viện môn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt bọn người, cũng đều phía trước đình chờ lấy. Một nhóm mấy người, rời đi Ly Tâm phủ đệ, hướng phía Nguyên phủ mà đi. Đi vào Nguyên phủ bên ngoài, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm cùng với Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạm bọn người, chờ đợi đã lâu. Đổi lại trước đó, có thể mời thế là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, Nguyên gia toàn bộ tai to mặt lớn xuất hiện, đều tới đón tiếp. Điểm thứ nhất, Tần Trần thực lực, đáng giá như thế đối đãi. Điểm thứ hai, Nguyên Mậu Phong cũng là nghĩ để Nguyên gia một số người, ghi nhớ Tần Trần, tránh khỏi về sau, mắt chó đuôi mù, đắc tội Tần Trần cũng không biết. Tần công tử, mời theo chúng ta đến. Nguyên Mậu Phong giờ phút này, cực kỳ khách khí. Một nhóm mấy người, tiến nhập Nguyên phủ trong, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi đến hậu phương một tòa đình viện. Đại môn mở ra, đình viện bên trong, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, lập tức phóng thích ra. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn bọn người, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn bộ đình viện bên trong, trồng chất đầy bảo vật. Thánh thạch không thấy được, nhưng là thánh khí, thánh đan, thánh quyết chờ một chút, một ít thậm chí căn bản nhìn không ra là cái gì đồ vật, đều là bày ra đầy đất. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngạc nhiên, nhiều như vậy, huyết linh cung cùng chấn thiên các nội tình, mạnh như thế. Nguyên Mậu Phong giờ phút này lại là khách khí nói, chấn thiên các cùng huyết linh cung tại Vạn Ma Thành cũng có 2-3 vạn năm thời gian, những này tích lũy. Đúng là không ít, ta lệnh người đem toàn bộ đều cất đặt ở đây, đằng sau còn có 2 tòa viện, Tần công tử cần gì, một mực cầm, ngài cầm xong, chúng ta Nguyên ra lại vào kho. Tần Trần cười cười, vậy ta liền không khách khí. Hẳn là, Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười cười nói, các ngươi cũng bắt đầu lựa chọn đi, đừng khách khí. Được rồi. Mấy người giờ này khắc này, cũng là nhao nhao tiến nhập đình viện bên trong, nhìn kỹ. Nguyên Mậu Phong tỉ mỉ đem còn lại bọn người, từng cái mang đi ra ngoài, chỉ để lại mấy vị, giúp đỡ nhìn xem chút. Muốn lấy cái gì liền lấy cái gì sao? Tiên Vô Tấn giờ phút này có phần khó có thể tin nói. Cái này hai thế lực lớn, thánh nhân vì đỉnh, những năm gần đây, thu hết đến đồ tốt, nhiều lắm đi. Ngươi không có nghe Nguyên Mậu Phong nói sao? Tùy tiện cầm, sợ cái gì? Cái này còn không có Tần Trần ở chỗ này đây. Tốt, mấy người quả nhiên là thêu hoa nhãn, từng cái nhìn lại. Sợ nhặt hạt vừng, ném dưa hấu. Giờ này khắc này, mấy người đều là nghiêm túc nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hành tẩu phía trước, Dương Thanh Vân từng bước đi theo, cũng không nhìn đống kia tích đầy viện tử đồ vật. Chỉ là vô cùng đơn giản, đi theo tại Tần Trần đằng sau. Thấy cảnh này, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn hai người cũng là từ bỏ nhìn những vật kia, mà là đi theo Dương Thanh Vân đằng sau. Bọn hắn đều hiểu, chính mình chọn cái giám a, nhiều đồ như vậy, lại không thể tất cả đều mang đi, chính mình chọn đến lúc nào. Đi theo Tần Trần, mới là chính xác nhất, Tần Trần ánh mắt cao, chọn lựa đồ vật, kia cũng là tốt. Liền cái này một đống bảo bối bên trong, nói không chừng Tần Trần liền có thể tìm ra mấy món tốt hơn. 4 người giờ phút này, đi ra phía trước, ngược lại là lộ ra rất cổ quái. Ly Tâm Lăng thì là mang theo muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt, cũng là nghiêm túc chống lên. Quý Huyên đi theo Hiên Viên Hương Nhi, cũng là cẩn thận chọn. Ngươi muốn cái gì loại hình? Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Dương Thanh Vân nghe vậy, nói ta đến thánh nhân, tinh môn mở ra, truyền thừa tinh thần quyết, là thương thuật. Thương thuật, Tần Trần gật đầu nói, đã như vậy, tu thương thuật đi, thật muốn luận kiếm thuật, về sau ngươi cũng không hàng đầu. Tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, hắn nhưng là có một vị đồ đệ, kiếm thuật thật nghịch thiên. Vị kia đồ đệ kiếm pháp, để hắn đều là cảm giác rất kinh diễm. Thậm chí Tần Trần cảm thấy, tên kia chính là vì kiếm mà sống. Dương Thanh Vân chỗ cường đại ở chỗ, hắn là một vị tinh mệnh võ giả, tinh môn mở ra, xuyên qua thiên địa tinh thần, ngưng tụ tinh thần chi lực, thu hoạch được tinh thần võ quyết, thậm chí có tinh thần đan, tinh thần khí, đều có thể hội từ tinh môn bên trong xuất hiện. Đã hiện tại xuất hiện thương quyết, kia Dương Thanh Vân tu thương, có lẽ tương đối tốt. Tần Trần tả hữu nhìn một vòng, cuối cùng chỉ phía trước. Dương Thanh Vân Ngàn gỡ ra một vài thứ, quả nhiên là nhìn thấy một cây trường thương. Thương thể tối tăm, mặt ngoài trong lúc mơ hồ có ánh sáng văn lưu động. Kia thân thương góc dưới, ba tiểu tử, hết sức rõ ràng. Nguyên Minh Thương, Dương Thanh Vân bật thốt lên, tam phẩm thánh khí, dù không tính rất tốt, thế nhưng là cùng ngươi xứng đôi, chờ ngươi về sau đến địa thánh cảnh giới, ta cho ngươi thêm tìm. Vâng, Dương Thanh Vân thu Nguyên Minh Thương, trong lòng an tâm. Sư tôn cho, chính là tốt, Tần Trần, còn có chúng ta hai đâu. Tiên Vô Tấn giờ phút này vội vàng nói, hắn hiện tại cũng tự ti, khoảng thời gian này, lại tiến bộ, đến hóa thánh bảy bước cảnh giới. Thế nhưng là, Tần Trần đều hư thánh thất trọng, chênh lệch quá lớn, Tần Trần nói, đợi bọn hắn đến hư thánh cảnh giới, trợ giúp bọn hắn, một bước lên trời. Thế nhưng là, đến hư thánh, cũng không phải đơn giản như vậy a. Các ngươi hai cái, Tần Trần thì thầm nói, chính mình tùy ý lựa chọn tiện tay nhất phẩm thánh khí liền tốt. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn mặt mo đỏ ửng, lôi kéo Tần Trần nói, đừng. Trong này ta nhìn tam phẩm thánh khí cũng không ít, cho chúng ta làm kiện chứ sao. Tần Trần nghe vậy, lại là thần sắc ngạc nhiên, nhìn về phía hai người. Cũng tốt, Tần Trần từ từ nói, một khi các ngươi đến hư thánh, có lẽ ta có thể giúp các ngươi trực tiếp linh thức hải toàn bộ lột xác thành hồn hải, tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Vậy liền cái này hai kiện đi, Tần Trần nói, đầu ngón tay thánh lực khẽ nhúc nhích. Một cây dù, một cây trượng, Tiên Vô Tấn, ngươi dùng cái này thiên vân tán, Huyền Trấn, ngươi dùng đến linh huyền trượng. Tần Trần nói thẳng, nhiều lời nói ta liền không giải thích, chính mình trước sử dụng, có thích hợp hay không, về sau các ngươi sẽ biết. Nghe đến lời này, hai người đều là tiếp nhận kia hai kiện thánh binh. Phù hợp, khẳng định phù hợp, Tiên Vô Tấn vui tươi hớn hở nói, Tần Trần chọn, tuyệt đối phù hợp. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Hiên Viên Hương Nhi cũng là chọn lựa một thanh tam phẩm thánh binh. Hổ phách lăng, dài ước chừng 3 mét, giờ này khắc này bị Hiên Viên Hương Nhi treo ở hai cánh tay, như thế ở giữa, nhìn kỹ lại, ngược lại là cho người ta một loại trang trí hiệu quả. Quý Huyên cũng là chọn lựa một cây đoản kiếm, mà Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt đều là chọn lựa trường kiếm, với tư cách thánh binh. Mấy người đều là mặt mỉm cười, những vật này, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Nhất phẩm thánh binh, giá trị gần vạn thánh thạch, nhị phẩm thánh binh đều là giá trị mấy vạn, tam phẩm, kia cũng là mấy chục vạn, đồng thời tại vạn ma thành, thậm chí toàn bộ vạn ma đại địa bên trên, đều là rất khó nhìn thấy. Lần này nếu không phải là Nguyên gia đem Chấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung cho công phá, đem hai nhà lật cả đáy lên trời, những vật này, chỉ sợ rất khó tìm được. Sư tôn, ngươi không chọn sao? Dương Thanh Vân nhịn không được nói, ta tuyển, Tần Trần nói thật, còn không có đụng phải để cho mình động tâm. Hắn ngược lại là nghĩ lựa chọn một thanh tiện tay trường kiếm. Thế nhưng là đình viện bên trong xem hết, đều không có thích hợp. Tiên Vô Tấn cười cười nói, những vật này, người sư tôn khẳng định là chướng mắt, người sư tôn được tìm những cái kia ngóc ngách, nhìn giống phế vật đồng dạng, nói không chừng đều là bảo bối. Ngươi nói có đạo lý, Tần Trần nghe vậy, lại là cười cười, Tiên Vô Tấn sững sờ. Ta liền nói đùa, Tần Trần giờ phút này vẫy vẫy tay, Nguyên Mậu Phong đi tới. Tần công tử, như thế nào? Người cái này có hay không thứ không cần thiết, khả năng bụi bặm che kín, không phân biệt được. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Phong lập tức minh bạch Tần Trần ý tứ. Có, không ít, đều ở chỗ này. Nói, Nguyên Mậu Phong dẫn Tần Trần, đi vào đình viện một góc. Giờ phút này, trong góc, xếp lấy một đống đồng nát sắt vụn. Loạn thất bát tao, nhìn kỹ lại, như là một cái phế phẩm trận. Tần Trần ánh mắt nghiêm túc nhìn một vòng, quả nhiên, Tần Trần giờ phút này, hai mắt sáng lên, từ kia phế tích ở giữa, lay ra ba năm kiện đồ vật. Thấy cảnh này, mọi người đều là tụ tiến lên đây. Thật đúng là có thể bươi đống rác, nhặt được đồ tốt. Nguyên Mậu Phong cười nói, những này cũng đều là từ Huyết Linh Cung, Chấn Thiên Các bên trong tìm ra đến, chúng ta cũng dám định không ra đến ngọn nguồn là cái gì, cũng không có ném, xem ra Tần công tử tuệ nhãn biết châu. Nguyên Mậu Phong giờ phút này, cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tần Trần đến cùng có thể chọn lựa ra thứ gì đến. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem dưới chân lay ra kiện thứ nhất đồ vật. Dài 1 mét, rộng 1 trường, phía trên đều là rỉ sắt hình chữ nhật, giống như là hộp, lại giống là một khối tấm sắt. Đây là cái gì? Nguyên Mậu Phong nhịn không được nói. Đồ tốt, Tần Trần cười cười, ngồi xổm xuống, trên ngón tay, thánh lực quay chung quanh, đem những cái kia sắt lá mặt ngoài rỉ sắt, cho từng cái phá đi. Từ từ, sắt lá bộ dáng biến, không còn là chính hình chữ nhật, chiều dài tiếp cận 1 mét, độ rộng tiếp cận 1 trường, thế nhưng lại xuất hiện một thanh nắm tay. Giống như là, một thanh kiếm, chẳng lẽ là cái gì thần kiếm, kia thật không có, Tần Trần cười nói, ta không có đoán sai, tam phẩm thánh kiếm, nhưng là, uy lực không tệ. Tần Trần nói, tiếp tục đem vụn sắt phá đi, mà dần dần, trong lòng bàn tay, đạo đạo thánh văn ngưng tụ mà ra. Thánh văn, linh trận sư, dùng linh văn phác họa linh trận, huyền trận sư, dùng huyền văn phác họa huyền trận, mà thánh trận sư, thì là dùng thánh lực, dung hợp linh thức, hồn lực, phác họa ra thánh văn, ngưng tụ làm thánh trận. Giờ này khắc này, Tần Trần hiển nhiên phác họa ra là thánh trận. Thánh trận sư phân cửu cấp, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất cấp trăm đạo thánh văn ngưng tụ làm trận, nhị cấp thánh trận sư thì là nghìn đạo làm cơ sở. Tam cấp thánh trận sư thì là vạn đạo làm cơ sở. Giờ này khắc này, Tần Trần lòng bàn tay ở giữa, thánh văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ ra vạn đạo thánh văn, bao trùm tại kia kiếm sắt bên trên. Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn hai người, giờ phút này ngẩn người. Tần Trần lúc nào, nhắm mắt làm liều, nghiên cứu thánh trận rồi. Tiên Vô Tấn củi trỏ đụng đụng Dương Thanh Vân, thấp giọng nói, người sư tôn lúc nào tu thánh trận chi pháp rồi. Dương Thanh Vân cũng là một mặt mộng bức. Sư tôn là tam cấp thánh trận sư, hắn cũng không biết tốt sao, nếu là nói trước kia, tại ngàn vạn đại lục, hắn còn có thể biết sư tôn cường đại, đến từ kiếp trước tích lũy. Nhưng là bây giờ, kia là thật không biết, chỉ ít trong mắt hắn, hiện tại sư tôn, là thật sự rất mạnh, rất thần bí. Mà lại, có vẻ như Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều biết. Thế nhưng là sư tôn đề cập với hắn mấy lần, lại là không có nói tỉ mỉ. Giống như tiếp xuống, hắn còn sẽ có mấy cái sư đệ. Dù sao bất kể nói thế nào, sư tôn chính là rất mạnh. Đến mức Nguyên Mậu Phong, giờ phút này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tần Trần, tam cấp thánh trận sư, tại cái này hạ tam thiên bên trong, thánh trận sư, thánh đan sư, thánh khí sư, cái kia không phải được vạn người ngưỡng mộ, cao cao tại thượng. Tần Trần thế mà còn có tầng này thân phận, quả thực là khó lường. Thế nhưng là trước đó, thế mà là chưa hề gặp Tần Trần hiện ra qua chiêu này. Giờ này khắc này, Hiên Viên Hương Nhi cũng là hết sức hiếu kỳ. Tần Trần để người nhìn không thấu điểm, thật rất nhiều. Nhị phẩm thánh đan, làm Tần Trần là hóa thánh cảnh giới thời điểm, liền có thể tiện tay luyện chế, hóa thánh có thể luyện chế nhất phẩm thánh đan cũng không tệ tốt sao. Dù sao, luyện chế thánh đan, kia là cần đan hỏa cường độ. Tần Trần đan hỏa cường độ, tựa hồ rất mạnh. Thánh đan sư, thánh trận sư, Tần Trần chẳng lẽ vẫn là thánh khí sư a? Đây quả thật là một vị từ ngàn vạn đại lục phi thăng mà đến võ giả, có được thực lực sao? Giờ này khắc này Tần Trần, lại là mặc kệ mấy người kinh ngạc. Nếu không phải là nhận thực lực hạn chế, hắn hiện tại cửu phẩm đế cấp thánh khí, đều có thể luyện chế ra tới. Đám người này, ngạc nhiên, bất quá, dù là như thế, hư thánh thất trọng hắn, luyện chế tam phẩm thánh khí, thánh đan, phác họa tam cấp thánh trận, đó cũng là trong lúc phất tay sự tình thôi. Giờ phút này, thân trước đồ sắt, dần dần phát sinh biến hóa. Kia giống như chuôi kiếm vị trí, thật chính là chuôi kiếm. Chỉ là, một thanh kiếm này, tại lúc này nhìn, lại là quá đặc biệt. Ngay tiếp theo chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm, hết thảy dài 1 mét độ tả hữu. Mà lưỡi kiếm, rất rộng, một bàn tay rộng như vậy. Trên thân kiếm rỉ sắt, bị Tần Trần tạo hình xuống tới, lộ ra kiếm bản thân lưỡi kiếm bộ dáng. Bóng loáng như sắt, ân, chính là giống một khối đại miếng sắt tử. Chính là miếng sắt tử phần đuôi, bị bóp thành chuôi kiếm, cái này thành kiếm. Tương đối mà nói, coi như mỹ quan, thế nhưng là làm công, quả thực là lộ ra thô ráp chút. Tần Trần giờ phút này, thở ra một hơi, nhấc lên kiếm sắt, thở hồng hộc. Mệt mỏi đi, ta đến, Tiên Vô Tấn giờ phút này lấy lòng nói. Nhìn Tần Trần bận rộn nửa ngày, chính mình con rể này, cũng không biết phụ một tay. Ngươi đến, Tần Trần dừng một chút, ta tới, không được sao, được, Tần Trần cười cười, đem trường kiếm ném cho Tiên Vô Tấn. Tiên Vô Tấn cười cười, hai tay tiếp nhận trường kiếm. Bành, sau một khắc, một đạo trầm thấp nổ vang âm thanh, tại lúc này vang lên. Kia một thanh kiếm, thẳng tắp rơi xuống đất, trực tiếp đem Tiên Vô Tấn hai tay nện trên mặt đất, tiếng xương nứt vang lên, Tiên Vô Tấn lão sắc mặt tương hồng. Nhạc phụ, Dương Thanh Vân vội vàng đi đỡ, chỉ là một tay nắm chặt trường kiếm, lại là kém chút thân thể nghiêng về phía trước, ngã nhào trên đất. Hảo trọng, Dương Thanh Vân ngạc nhiên, hắn nhưng là thánh nhân. Cho dù là thánh kiếm trăm cân nặng ngàn cân, với hắn mà nói, cũng là vung chi như cánh tay. Thế nhưng là chuôi này kiếm sắt, lại là rất nặng rất nặng. Hắn thế mà không dùng sức, đều đề lên không nổi. Tiên Vô Tấn giờ phút này, nâng lên nứt xương hai tay, một mặt u oán nhìn xem Tần Trần. Ngươi phải cho ta chữa khỏi. Yên tâm, Tần Trần cười nói, kiếm này, chế tạo đúng là rất thô ráp, thế nhưng là sử dụng vật liệu, xác thực phi phàm, vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo. Vạn quân thiết khoáng thạch. Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, ta từng nghe nói thử thiết, một lớn chừng ngón cái, liền nặng ngàn cân. Thanh kiếm này, là dùng vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo. Nguyên Mậu Phong có phần khó có thể tin. Không thể nào, Tần Trần lại là gật đầu cười nói, xác thực như thế, thêm chút rèn luyện, kiếm này vận dụng, đập chết thánh nhân không quá đáng. Đám người ngạc nhiên, Quý Huyên giờ phút này cười cười xấu hổ, có thể vậy cũng phải lấy lên được tới. Dương Thanh Vân vị này nhất hồn cảnh thánh nhân là gian nan cầm lấy, thôi động kiếm này, chỉ ít cần địa thánh cường giả a. Tần Trần giờ phút này, hé miệng cười cười, tiếp nhận trường kiếm. Kia vạn quân trọng kiếm, tại lúc này lại là như là bình thường chi kiếm, bị Tần Trần nắm trong tay. Cái này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần lần nữa nói, thúc đẩy kiếm này, bằng không phải man lực, là tâm lực. Tâm lực, mấy người lắc đầu, không hiểu, là thật sự không hiểu. Tần Trần cũng không nhiều lời, cười nói, liền đặt tên là vạn quân trọng kiếm đi. Theo sau chế tạo cái vỏ kiếm, kiếm này chứa vào đồng dạng trong không gian giới chỉ, cũng không chịu nổi. Tần Trần đem trường kiếm đâm vào trên mặt đất, cũng không nhiều lời. Kiếm này diệu dụng vô tận, chỉ bất quá, còn cần mài giũa một chút. Nhưng lại có chút phù hợp Tần Trần khẩu vị. Giờ phút này, đám người cũng coi là mở rộng tầm mắt, nhìn xem Tần Trần lấy ra bốn kiếm bộ dáng vật cổ quái, từng cái hiếu kỳ không thôi. Cái này vạn quân trọng kiếm, độc đáo phi phàm, sau đó sẽ là cái gì? Tần Trần quả nhiên nắm giữ không phải bình thường kiến thức a. Giờ này khắc này, Tần Trần lần nữa ngồi xuống, nhìn xem khối thứ hai tấm sắt. Không sai, vẫn là tấm sắt, chỉ là cái này tấm sắt, lại là vuông vức, giống như một khối ngay ngắn cục gạch, dài rộng cao đều là cân xứng, ước chừng một tay chiều dài. Đây cũng là cái gì? Huyền Trấn bật thốt lên, ta không xác định, chỉ là cảm giác có linh tính. Có linh tính, mấy người đều là hiếu kỳ không thôi. Huyết Linh Cung cùng Trấn Thiên Các hùng bá nhiều năm, tích lũy đồ vật đương nhiên rất nhiều, một ít người khác bày đồ cúng đồ vật, hai nhà không phân biệt được, cũng đều là cất đặt tại trong khố phòng. Lần này, lại là bị Tần Trần tìm ra, chỉ là, kia một đống lớn đồng nát sắt vụn bãi rác bên trong, chỉ chọn lựa ra 5 kiện, xác suất này, cũng rất nhỏ. Tần Trần giờ phút này, nắm chặt vạn quân trọng kiếm, cắt chém kia vuông vức cục gạch. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, từ từ, Tần Trần giống như là một thợ điêu khắc, mài rũa trong tay cục gạch. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần dừng tay, kia cục gạch giờ này khắc này, tại Tần Trần trong tay, lại là trở thành một quả trứng. Một cái trứng đá, giờ khắc này, mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn qua. Làm Tần Trần đem trứng đá bốn phía thanh lý về sau, cuối cùng xuất hiện từng đạo hỏa văn đồng dạng bộ dáng, bao phủ tại trứng đá bên ngoài. Đây cũng là cái gì? Giờ này khắc này, đại gia là thật sự bị kinh sợ. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Tần Trần phảng phất một đôi hóa mục nát thành thần kỳ hai tay, đem bí mật này, dần dần để lộ. Loại này không biết khả năng, bắt lấy mấy người lòng hiếu kỳ. À, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, Tần Trần cổ ở giữa, Cửu Anh lại là mộng mê mê tỉnh lại. Gia hỏa này, cả ngày đại đa số thời gian là cư trú tại Tần Trần mặt ngoài thân thể, hóa thành một đạo chú ấn đồng dạng đang ngủ say. Tần Trần cười mắng, ngươi cái tên này, ngược lại là cái mũi linh mẫn. Cửu Anh trải ra hai cánh, cười hắc hắc nói, vậy cũng không, ta Cửu Anh nhất mạch, chính là cái mũi linh. Tần đại gia, cho ta thôi. Cửu Anh giờ phút này, một bộ nịnh nọt biểu lộ nói. Cho ta có thể giúp ngươi đánh cửu nhân, về sau cũng không cần ngài xuất thủ đây. Giờ này khắc này, tại mấy người trong mắt, Cửu Anh thời khắc này biểu lộ, chỉ có một chữ có thể hình dung. Tiện đến cực hạn, Tần Trần thì thầm nói, ngươi nói ta bồi dưỡng nổi lên, vậy sau này không phải nhiều một vị thánh đế cấp cường giả vô địch ở bên người. Cái này Hạ Tam Thiên, ta chẳng phải có thể đi ngang rồi. Nghe đến lời này, Cửu Anh lại là vội vàng nói, đem cái này cho ngươi anh, về sau bên cạnh ngươi liền có thêm một đầu xương bá cửu thiên thập địa hung thú, kia không uy phong hơn mà. Tần Trần nhìn một chút Cửu Anh, cười nói, ngươi đáng tin cậy sao? Yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, lại nói, hai ta đây cách ngươi sẽ chết, ngươi cách ta thương tâm quan hệ, ta dám không đáng tin cậy sao? Lời nói này ra, mấy người có chút muốn ói, nếu là một vị mỹ nữ nói như vậy, còn có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng là một cái hung thú miệng bên trong nói ra. Có chút buồn nôn, ta sợ ngươi tiêu hóa không được. Sẽ không, ngươi quá coi thường chúng ta Cửu Anh nhất mạch. Cửu Anh vỗ ngực nói, kia cho ngươi đi, phải lạc. Cửu Anh một hơi nuốt vào trứng đá, cười hắc hắc nói, không có gì hương vị a. Bằng không giúp ngươi sinh tiên, dầu chiên, muộn rồi, không cần, như vậy, liền không có hiệu quả. Một người một thú, người một ánh mắt ta một câu. Giờ này khắc này, đám người vẫn y như là một mặt mộng bức. Nói hồi lâu, đến cùng là cái gì? Dương Thanh Vân nhịn không được nói, sư tôn, đến cùng là cái gì? Một cái thánh thú trứng. Tần Trần lần nữa ngồi xuống, loay hoay trên mặt đất đệ tam kiện vật, cười nói ta vốn cho rằng sẽ là đan dược gì, cũng không nghĩ tới là một quả trứng. Chết, sống, Tần Trần thản nhiên nói, ta đoán chừng không kém lời nói, hẳn là cửu giai thánh thú Long Viêm Hỏa Vân Mãng một quả trứng. Long Viêm Hỏa Vân Mãng dù sao cũng là cửu giai thánh thú, trứng không dễ dàng như vậy nhín chết, loại này thánh thú. Giờ này khắc này, mấy người đều là mộng, cái gì đồ chơi, cửu giai thánh thú trứng, cứ như vậy cho cửu anh nuốt rồi. Phung phí của trời đi, cửu giai thánh thú khái niệm gì? Hạ Tam Thiên bên trong, cửu phẩm là cực hạn, cửu giai thánh thú, đó chính là vô địch thánh thú. Cái này một quả trứng, nở ra, tương lai thế nhưng là có thể so với một vị đỉnh tiêm cường giả vô địch cự đầu. Cứ như vậy cho cửu anh ăn rồi, Tần Trần nói tiếp mình, thế nhưng lại không ai nghe. Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn ba người, giờ này khắc này, hai người dắt lấy cửu anh một đôi cánh, một người đẩy ra cửu anh miệng. Phun ra, hỗn đản đồ chơi, nói vài câu lời hữu ích, liền đem tương lai một vị cường giả đỉnh cao cho nuốt rồi. Tranh thủ thời gian phun ra, phung phí của trời đồ chơi. Cửu anh bị ba người kéo lấy, cổ kém chút túm đoạn mất. Đừng nói ba người bọn họ, giờ này khắc này, Hiên Viên Hương Nhi cùng Nguyên Mậu Phong, đều là không nhịn được muốn bóp chết cửu anh được rồi. Cửu giai thánh thú, nghe qua, chưa thấy qua a. Thế gian này vô địch tồn tại, cứ như vậy bị nuốt. Dày vò một hồi lâu, nhìn thấy cửu anh quả thực là nhả không ra, ba người một trận phẫn nộ. Sư tôn, người quá làm ẩu. Dương Thanh Vân lần thứ nhất tâm tình chập chờn lớn như thế, nhịn không được nói, ngài không muốn, có thể cho ta a. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cũng muốn khóc, Tần Trần không muốn, cho hắn cũng được, cái này cả viện tử bảo bối hắn đều không cần, đổi viên kia trứng. Tần Trần lại là không có vấn đề nói, cho người tiểu tử, người nuôi được tốt hay sao hả? Cửu giai thánh thú, ăn vậy ít nhất phải có thất giai, bát giai thánh thú huyết nhục, uống càng là thánh tương, còn không có lớn lên, cũng bị ngươi chết đói. Lời tuy như thế, thế nhưng là Dương Thanh Vân vẫn y như là một mặt thịt đau. Đừng nóng vội, chính mình nuôi lớn nhiều phiền phức, đến tương lai sư tôn giúp ngươi bắt cửu giai thánh thú, cho ngươi làm tọa kỵ. Tốt a, nghe được Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cùng Nguyên Mậu Phong thân thể một cái giật mình. Mẹ kiếp, không nghe lầm chứ, bắt cửu giai thánh thú làm thú cưỡi. Thật đúng là, một cái dám nói, một cái dám đáp. Cửu anh giờ phút này nhe răng trợn mắt nói, nhìn các ngươi không có tiền đồ dáng vẻ, cùng cửu gia ta về sau phát đạt, cửu giai thánh thú toán cái dám. Lời nói rơi xuống, cửu anh nhanh như chớp chui vào đến Tần Trần trong quần áo, hóa thành lạc ấn, đi tiêu hóa kia thánh thú trứng. Cái này trứng hoàn toàn tiêu hóa, hắn sợ rằng sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài những người này, quá không kiến thức, cùng cửu gia quật khởi, xem bọn hắn ai còn dám xem thường chính mình. Một cái cửu giai thánh thú trứng, dẫn phát một trận phong ba không nhỏ. Mấy người giờ khắc này, là thật sự bị hù dọa. Quá khủng bố, Tần Trần tiếp theo nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là cửu giai thánh thú trứng, đúng là chân quý, bất quá giữ lại ý nghĩa không lớn. Sư phụ, tiếp xuống ba kiện, người phải cho chúng ta nói rõ ràng. Tần Trần cười cười, gật gật đầu, Dương Thanh Vân cũng là đau đầu, chính mình sư tôn cái nào đều tốt, chính là cái này gặp đồ vật bất thân điểm này, thật không tốt. Năm đó cũng thế, vương khí, sư tôn chính mình nhìn thấy cũng bất thân. Thậm chí, chỉ thích chính mình luyện chế, đối với người khác luyện chế, kia là muốn nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Giờ này khắc này, Tần Trần xuất ra đệ tam kiện. Không phải sắt lá, nhưng nhìn, giống như là hộp sắt, dài gần 2 mét có thể, rộng cũng cơ hồ có nửa mét, độ dày ước chừng một trường. Nhìn cho người cảm giác, giống như là bên trong chứa cái gì. Tần Trần giờ phút này, đánh giá hộp sắt, lại là ánh mắt sáng lên. Đồ tốt, cái này một cái đồ tốt, khiến cho mọi người đều là một mặt khát vọng biểu lộ. Vừa rồi cửu giai thánh thú trứng, Tần Trần đều không có hưng phấn như vậy. Tần Trần giờ phút này, lần nữa bắt đầu động thủ. Từ từ, hiện ra ở đám người thân trước, bộ dáng của ban đầu, dần dần hoàn thiện. Cổ cầm, giờ phút này, đám người ngẩn người. Kia cổ cầm, dài ước chừng 2 mét, rộng gần nửa mét, một trường độ dày, giờ này khắc này, bị Tần Trần chỉnh lý sạch sẽ, cất đặt tại chính mình hai đầu gối bên trên. Tần Trần cũng không thèm để ý, cứ như vậy ngồi dưới đất, 10 ngón chậm chậm bám vào kia dây đàn bên trên. Giờ khắc này, Tần Trần như si như say, cầm dưới thân sừng, viết lấy 4 chữ, vẫn nhật cốt cầm. Giờ khắc này, đám người không khỏi có phần thất vọng. Còn tưởng rằng là cái gì làm cho người ta động tâm đồ tốt, không nghĩ tới, chỉ là một thanh cổ cầm. Chỉ là, Tần Trần giờ phút này lại là lộ ra đặc biệt hưng phấn. Năm đó hắn, vì vạn giới nhân tài kiệt xuất, thiên phú nhất lưu, võ đạo tiến cảnh nhất lưu, gánh chịu lấy Mục gia nhất tộc hy vọng, tức thì bị tất cả mọi người nhận định, chính là vô thượng thần đế duy nhất thích hợp nhất người thừa kế. Kiếm thuật, đan thuật, khí thuật, trận thuật, hắn mỗi một dạng đều học tập, có sư phụ dạy bảo, có đại nương Mạnh Tử Mặc cùng thất nương Diệu Tiên Ngữ dạy bảo, có chính mình vị kia nãi nãi Diệp Vũ Thi dạy bảo. Thế nhưng là, hắn lại nhất trung tình cùng âm luật. Ngũ nương Vương Tâm Nhã, là âm luật đại sư, đại tông sư. Hắn tại ngũ nương thủ hạ, học tập âm thuật, thiên phú hơn người. Bởi vì đây là hắn thích nhất, cho nên, giờ này khắc này nhìn thấy đàn này, Tần Trần trong lòng, cũng là không hiểu kích động. Hắn y nguyên nhớ kỹ, sư phụ dạy bảo kiếm thuật, còn có tam nương dạy bảo kiếm thuật, mẫu thân dạy bảo võ quyết, đại nương cùng tam nương dạy bảo đan thuật, nãi nãi dạy bảo trận thuật. Hắn trong mỗi ngày đều là khắc khổ học tập, chỉ có đến ngũ nương nơi này, học tập âm thuật, nhất là thư sướng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ nương năm đó, được phong làm thiên âm thần đế. Càng có hậu thế người, gọi là thiên âm thánh tổ, âm tổ. Ngũ nương âm thuật, chư thiên vạn giới bên trong, không ai bằng. Tần Trần học tập âm thuật thời điểm, thoải mái nhất hài lòng. Hảo cầm, Tần Trần thì thầm nói, dùng tứ giai thánh thú Bạch Ngọc Thanh xà xà gân, đoán tạo dây đàn, dùng tứ giai thánh thú Liệt Nha khuyển thú răng vì cầm cốt, dùng tứ giai thánh thú Thông Nguyên cốt ngạc tinh cốt, vì cầm đỡ. Tứ giai thánh thú, giờ này khắc này, mấy người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là bốn giới thánh thú trên người bảo bối chế tạo cổ cầm. Chỉ là giờ phút này, so với trước đó cửu giai thánh thú trứng, loại này chế tạo, tuy nói chân quý, thế nhưng là cũng không có để mấy người cảm giác chấn kinh. Vẫn là viên kia trứng tốt, Tần Trần tiếc hận nói, chỉ tiếc, chế tạo tay nghề không tinh, vốn nên là tứ phẩm thánh khí, chế tạo thành tam phẩm thánh khí. Nghe đến lời này, đám người cũng là âm thầm tán thưởng. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay đánh đàn, nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển ra. Vẫn nhật cốt cầm, danh tự ngược lại là coi như chuẩn xác. Không nói nhiều nói, Tần Trần đem cổ cầm giao cho Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cổ cầm, sợ xuất hiện cùng loại với tiên vô tấn quẫn cảnh. Ba kiện lựa đi ra vứt bỏ chi vật, tại lúc này, đều là trở thành chân bảo. Cuối cùng hai kiện đâu? Mấy người đều là lòng hiếu kỳ mười phần. Tần Trần giờ phút này, đem thứ tư kiện cầm lấy. Giờ phút này nhìn, cái này thứ tư kiện, dài rộng cao chừng A lớn chừng bàn tay, nhưng nhìn, là hình bầu dục, cũng không quy tắc. Có phải là trứng, cửu anh thân ảnh tại Tần Trần cổ ở giữa vang lên. Lời này vừa nói ra, Huyền Trấn, Dương Thanh Vân mấy người, đều là nhìn chằm chằm nhìn về phía cửu anh. Lại còn là trứng, tuyệt đối không thể cho cửu anh nuốt. Không thể tùy ý Tần Trần phung phí của trời. Tần Trần giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý kia bề ngoài. Dần dần, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Nhỏ xoay chuyển bình ngọc nắp bình, một cỗ thấm tâm hương vị tràn ngập đình viện bên trong. Đan dược, mấy người đều là sững sờ. Là đan dược, Tần Trần đổ ra một cái, nhét vào trong miệng, nuốt xuống vào bụng, lẩm bẩm nói, tam phẩm thánh đan, thanh dương tụ hồn đan. Có thể trợ giúp thánh nhân, ngưng tụ tam hồn. Tần Trần hơi có chút mất hết cả hứng hương vị. Mấy người các ngươi, một người ăn một cái, còn lại, Nguyên Mậu Phong, người cho ngươi Nguyên gia thánh nhân ăn đi. Nga, đúng, cho Nguyên Thanh hạ một cái, có lẽ nàng có thể rất nhanh tới đạt thánh nhân. Nguyên Mậu Phong nghe đến lời này, kích động không thôi. Nếu như hắn nữ nhi đến thánh nhân cảnh giới, vậy liền có thể bái nhập Đại Nhật Sơn bên trong, tương lai liền càng có cơ hội, thành tựu vì địa thánh cường giả. Đa tạ Tần công tử, Nguyên Mậu Phong chắp tay nói, Tần Trần cũng không thèm để ý. Cuối cùng một kiện, sẽ là cái gì? Đám người lần nữa chú ý Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần đem cuối cùng một kiện chọn lựa đồ vật cầm lấy. Nhìn, như là một mảnh tàn tạ mảnh ngói, cũng là lớn chừng bàn tay. Tần Trần giờ phút này, lại là tay cầm vạn quân trọng kiếm, tại kia mảnh ngói bắt đầu điêu khắc. Vạn quân trọng kiếm trọng lượng, tất cả mọi người là minh bạch, thế nhưng là giờ phút này, điêu khắc tại kia mảnh ngói bên trên, thế mà không có khiến cho mảnh ngói vỡ vụn. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, dần dần, mảnh ngói biến bộ dáng, thành một khối xương. Hơn nữa thoạt nhìn, như là cường đại thánh thú xương cốt. Giờ phút này, kia xương cốt bên trên, điêu khắc từng đạo phiền phức hoa văn phức tạp. A, Tần Trần thấy cảnh này, cũng là ngẩn người. Thứ này nhìn, phảng phất có chút nhìn quen mắt, thế nhưng là trong lúc nhất thời, Tần Trần cũng nhớ không nổi tới. Chữ cổ, Tần Trần thì thầm nói, mà lại là cái gì số ít nhất tộc nhân loại chữ cổ. Cho ta ngẫm lại, Tần Trần tay cầm cốt phiến, lại là cau mày. Dương Thanh Vân càng là kinh ngạc, có rất ít Tần Trần không biết sự tình. Cái này giáp cốt, xem ra bất phàm, chỉ là nhìn nửa ngày, Tần Trần không thu hoạch được gì. Thôi thôi, về sau chậm rãi tham tưởng đi. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía đám người, nói, hảo, tản đi đi, đa tạ Nguyên tộc trưởng. Chuyện này, hẳn là, Nguyên Mậu Phong vội vàng nói. Tần Trần nhìn một chút Nguyên Mậu Phong, lần nữa nói, ít ngày nữa lên, ta có thể sẽ rời đi Vạn Ma Chi Địa, đi tới Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, liền xin nhờ Nguyên gia nhiều hơn chiếu cố. Nguyên Mậu Phong nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Nguyên gia tại, Ly Tâm nhà tại. Như thế rất tốt, Nguyên Mậu Phong lần nữa nói, Tần công tử muốn đi Vạn Thánh Đại Địa. Nguyên Mậu Phong chắp tay cười nói, Vạn Thánh Đại Địa, ở vào Thanh Châu Nam vực phía tây một ít, Vạn Ma Chi Địa tại Thanh Châu Nam vực phía đông, tới gần Thanh Châu Đông vực. Tiểu nữ cùng phu nhân, cũng sẽ đi tới Đại Nhật Sơn, Tần công tử không chê, có thể tiễn Tần công tử đoạn đường. Cũng tốt, sau ba ngày xuất phát, tốt, Đại Nhật Sơn ở vào Thanh Châu Tây vực vị trí, từ đông sang tây, vừa vặn đi qua Vạn Thánh Đại Địa, cùng Tần Trần một đạo, Nguyên Mậu Phong cũng yên tâm rất nhiều. Mấy người trở về Ly Tâm Phủ, sau đó ba ngày thời gian, Nguyên gia đưa tới chân tu mỹ vị, khiến cho mấy người đều là khẩu vị thỏa mãn. Trong vòng ba ngày, Tần Trần cũng là không ngừng căn dặn Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt một ít chuyện. Hắn tuyệt không dự định để hai huynh muội đi theo. Vạn Ma Chi Địa, đối với hai người mà nói, chính là tốt nhất trưởng thành. Ly Tâm gia tộc, cho dù là phải cường đại lên, cũng là cần thời gian phát triển. Những chuyện này, Tần Trần không muốn can thiệp. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Cái này một ngày, Ly Tâm phủ đệ bên ngoài, một trận lệ phong quét mà qua, một đạo khôi ngô thân ảnh, rơi vào phủ đệ bên ngoài. Nhị giai thánh thú truy nhật phong điêu, dùng để đi đường, đúng là không thể thích hợp hơn. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai huynh muội nhìn về phía Tần Trần, một mặt không bỏ. Ngày sau hữu duyên, sẽ còn gặp lại. Tần Trần giờ phút này cười cười nói, Tần đại ca bảo trọng, hy vọng ngày khác gặp lại, ta hai huynh muội có thể đến giúp Tần đại ca. Tần Trần gật gật đầu, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Hiên Viên Hương Nhi, bốn người một đạo, theo Tần Trần rời đi. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Quý Huyên ba người, thì là lưu lại. Kia phi cầm, phóng lên tận trời, dần dần hóa thành điểm đen, biến mất tại Nguyên gia trên thành không. Tần đại ca là người tốt, Ly Tâm Linh Nguyệt lẩm bẩm nói. Ly Tâm Lăng giờ phút này cười cười nói, Linh Nguyệt, Tần Trần đại ca, không thuộc về nơi này. Lần sau được nghe lại Tần đại ca tục danh, chỉ sợ là danh chấn Thanh Châu. Lời này, Ly Tâm Lăng xuất phát từ nội tâm, dùng Tần Trần thiên phú cùng năng lực, lần sau nghe được Tần Trần danh tự, chỉ sợ thật là danh chấn toàn bộ Thanh Châu. Ngồi trên người truy nhật phong điêu, Tần Trần tay cầm cốt phiến, không nói một lời. Dương Thanh Vân ngược lại là cùng Nguyên Thanh Hạm trò chuyện cái gì. Liễu Như Thị hết sức chuyên chú, nhìn xem bốn phía. Cái này truy nhật phong điêu tốc độ không tính chậm, đại khái 2-3 ngày thời gian, liền có thể đến Vạn Thánh Đại Địa. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Dương Thanh Vân, nhịn không được nói, người sư tôn đi Vạn Thánh Đại Địa làm cái gì? Giết người, Dương Thanh Vân dứt khoát nói thẳng. Nguyên Thanh Hạm nghe đến lời này, trong lúc nhất thời há to miệng, không biết nên nói cái gì. Giết người, trực tiếp như vậy sao? Dương Thanh Vân tiếp theo nói, sư tôn cùng Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông có thù, lần này đi, hẳn là muốn báo thù. Nguyên Thanh Hạm càng là không rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi không phải phi thăng giả sao? Cũng không phải cửu thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương, làm sao lại có thù? Chỉ là một ít lời, nàng cũng biết, cũng không hảo hỏi. Trên đường đi, Nguyên Thanh Hạm hỏi không ít liên quan tới Tần Trần sự tình, Dương Thanh Vân cũng là trả lời lập lờ nước đôi. Diệu ư, đột nhiên, phi cầm trên thân, Tần Trần đứng dậy, ánh mắt kinh hỉ. Rất kinh hỉ, Dương Thanh Vân mấy người, ánh mắt lập tức hội tụ đến Tần Trần trên thân. Sư tôn, thế nào rồi? Tần Trần giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch, cười ha ha một tiếng nói, thử cốt phiến, vật trời ban a, diệu ư. Ách, Tần Trần lần nữa nói, Hạ Tam Thiên bên trong, có Đại Hoang Chi Địa, năm đó Đại Hoang Chi Địa bên trong, xuất hiện một vị cái thế thiên tài, tự sáng tạo nhất môn thánh quyết, vị Đại Hoang Thánh Đế Thể, cùng chia thất quyết, chấn kinh toàn bộ Hạ Tam Thiên thế giới. Sư phụ người ta nhiều năm trước liền muốn tìm pháp quyết này, thưởng thức một phen, kết quả không tìm được, túi đến túi đi, ở chỗ này ngược lại là gặp. Tần Trần giờ này khắc này, là thật sự rất hưng phấn. Tần Trần giờ phút này, có phần quên hết tất cả. Theo đạo lý nói, gặp qua chư thiên vạn giới võ quyết, hắn đã sớm lạnh nhạt. Thế nhưng là, này môn thánh quyết, đúng là có chỗ độc đáo của nó. Tần Trần một mực là mong mà không được, thật không nghĩ đến, tại cái này tiểu tiểu Vạn Ma Đại Địa bên trong, thế mà là gặp. Tần Trần giờ phút này, không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngay tại chỗ, tay cầm cốt phiến, cẩn thận tham tường lên. Giờ khắc này, Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạm, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân bốn người, đều là một mặt kinh ngạc. Dương Thanh Vân kinh ngạc nhất, cái này lúc kinh lúc giống dáng vẻ, thật không giống chính mình sư tôn. Mà lại, gặp được cửu giới thánh thú chứng, Tần Trần không kích động, bây giờ lại kích động, quá không hợp phù lẽ thường. Chỉ là Dương Thanh Vân cũng minh bạch, sư tôn chính là như thế. Giờ này khắc này, Tần Trần mặc kệ cái khác, Hạ Tam Thiên, Đại Hoang bên trong, năm đó đúng là xuất hiện một vị thánh đế, cái thế thiên kiêu nhân vật. Đáng tiếc Tần Trần một mực chưa từng nhìn thấy, Đại Hoang thánh đế thể, chính là tên kia sáng tạo ra đến, bằng vào pháp quyết này, kia thánh đế, xưng bá Hạ Tam Thiên, không ai bằng. Tần Trần đối với cái này quyết, hết sức hiếu kỳ. Bây giờ được, liền như là một vị văn đàn đại gia, đọc được một phần hậu sinh diệu văn, trong lòng vui vẻ, tự nhiên là không cách nào che giấu. Tần Trần giờ phút này, cẩn thận nghiên cứu, Đại Hoang thần đế thể, ngay tại cái này cốt phiến bên trên, ấn khắc rõ ràng, những chữ cổ này, là hoang văn, nhìn lộn xộn, trên thực tế là ghi chép võ quyết. Người bình thường, làm sao có thể biết, không thông hoang văn giả, liền xem như thánh đế, cũng nhìn không ra cái gì tới. Tần Trần giờ này khắc này, từng khúc nghiên cứu, dần dần, kia cốt phiến bên trong, lóe ra đạo đạo quang mang. Chậm chậm, quang mang tiêu tán, cốt phiến tiêu tán, thế nhưng lại tràn vào đến Tần Trần hồn hải bên trong, hóa thành một mặt vách đá, đứng vững tại Tần Trần hồn hải bên trong. Giờ khắc này, hết thảy, Tần Trần đều là rõ ràng mà gặp. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía thân trước, ánh mắt mang theo mấy người bình tĩnh. Đại Hoang thánh đế thể, cùng chia thất quyết, đệ nhất quyết, thánh nhân cất bước, ngưng tụ thánh khí vương khải. Từng đoạn giảng thuật, Tần Trần ánh mắt cuối cùng bình tĩnh, đúng là nhất môn rất tốt thánh quyết, chỉ là, cũng tồn tại thiếu hụt. Bất quá, rơi vào đến trong tay của ta, ta tự nhiên sẽ không buông tay, có thể từ thánh nhân, đến địa thánh, đến thiên thánh, thẳng đến cuối cùng, đến thánh đế cấp bậc. Pháp quyết này dù không viên mãn, thế nhưng là ta lại là có thể cải tiến càng thêm viên mãn. Giờ này khắc này, Tần Trần đã là quyết định, đem cái này Đại Hoang thánh đế thể, xem như chính mình tiếp xuống tu hành hạch tâm. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, tự nhiên là hắn hạch tâm nhất tu luyện. Thế nhưng là cái này Đại Hoang thánh đế thể, đúng là có chút huyền diệu, dùng nhãn lực của hắn lại tiến hành cải thiện, Tần Trần tin tưởng, sẽ là chấn kinh thế nhân. Đại Hoang thánh đế chi danh, quả nhiên cũng không giả. Đón lấy bên trong thời gian, Tần Trần một mực nghiên tập kia Đại Hoang thánh đế thể, đệ nhất quyết, xứng đôi thánh nhân cảnh giới, hắn hiện tại, chưa thành thánh, chỗ cần còn nhiều, thời gian có thể chậm rãi diễn luyện. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái mà qua, Tần công tử, phía trước chính là Vạn Thánh Đại Địa. Thanh Châu Nam Vực, phương viên mấy vạn dặm, mà cái này Vạn Thánh Đại Địa, vì thất đại địa chi nhất, chiếm cứ phương viên vạn dặm chi cảnh, đất rộng nhiều người, mà Quang Tông là gần nhất mấy vạn năm quật khởi siêu cấp thế lực, hùng bá toàn bộ Vạn Thánh Đại Địa, thanh trừ đối lập, địa vị siêu nhiên. Mà Quang Tông tông chủ Kỷ Phác, càng là một vị hùng tâm tráng trí nhân vật, đối hắn Tử Kỳ Uyên, có chút coi trọng, dốc lòng tài bồi. Thế nhưng là nghe nói trước đó không lâu, nhi tử chết bất đắc kỳ tử, mà Quang Tông bên trong, một mảnh xôn xao, thất đại địa chi chung, đều là chấn kinh. Liễu Như Thị chân thành nói, Tần Trần nghe vậy, cười cười nói ta giết. Liễu Như Thị cùng Nguyên Thanh Hạm đều là ngẩn ngơ. Hảo, đa tạ hai vị, các ngươi còn cần tiếp tục hướng Tây, đi tới Đại Nhật Sơn, ngày sau hữu duyên gặp lại. Tần Trần vẫy vẫy tay, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn cùng Hiên Viên Hương Nhì bốn người, cũng là nhao nhao xuống tới. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Trần, khua tay nói có thời gian có thể đến Đại Nhật Sơn tìm ta a. Nhất định, mấy người phân biệt, Tần Trần năm người, hành tẩu tại Vạn Thánh Đại Địa phía trên. Dương Thanh Vân nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ cảm thấy cái này Hạ Tam Thiên thế giới bên trong, cùng ngàn vạn đại lục, đúng là cực kỳ khác biệt. Thiên địa thánh lực lưu chuyển, khiến cho Hạ Tam Thiên bên trong hoa cỏ cây cối sơn lâm thạch nhạc, đều là trở nên càng thêm tính chất kiên cố. Ngàn vạn đại lục, cùng hắn so sánh với, đúng là rất không giống. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Sư tôn, chúng ta lúc trước đều là tiến vào cửu thiên thế giới bên trong. Nói như vậy, về sau ngàn vạn đại lục phi thăng võ giả, đều sẽ đến Thanh Châu. Đây cũng không phải, Tần Trần từ từ nói, ngàn vạn đại lục, năm nơi nơi phi thăng chỗ đến, cũng không giống nhau. Bất quá từ Huyền Không Sơn phi thăng, đúng là đến cái này Thanh Châu cảnh nội. Chỉ là Thanh Châu phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, nhân khẩu hơn 10 tỷ, như vậy lớn địa phương, đại gia phân tán ra đến. Đến mức đến chỗ nào, ai cũng không biết. Phương viên mấy chục vạn dặm, nghe tựa hồ không lớn, thế nhưng là cẩn thận tính được, lại là rộng lớn vô ngân để hình dung, đều không quá đáng. chỉ cần một Thanh Châu chi địa, chính là mênh mông như vậy, thực khó tưởng tượng, toàn bộ Hạ Tam Thiên, đến cùng cỡ nào rộng lớn. Nhìn thấy Dương Thanh Vân tựa hồ không hiểu, Tần Trần tiếp theo nói, Thanh Châu lệ thuộc vào Thiên Hồng Thánh Vực, mà Thiên Hồng Thánh Vực, chính là Hạ Tam Thiên chi địa một đại thánh vực chi địa, toàn bộ Hạ Tam Thiên, tổng cộng có ngũ đại thánh vực, mà Thiên Hồng Thánh Vực chính là một, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, nắm giữ ngũ đại châu, Thanh Châu là năm châu một trong. Thiên Hồng Thánh Vực, ngũ đại châu, Thanh Châu thế lực loạn một ít, cái khác châu thì là an ổn chút, như là U Châu Cửu U Đài, Yến Châu Yến Gia, Diệp Châu Diệp Tộc, Tề Châu Đại Tề Thánh Quốc, đều là hùng bá một phương siêu cấp thế lực, trong môn tồn tại siêu việt thiên thánh cấp bậc nhân vật, đều là 10 phần thấy nhiều. Chương 1610, nghe được Tần Trần những lời này, Hiên Viên Hương Nhi cũng là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần đối với mấy cái này địa phương, tựa hồ cũng rất quen thuộc. Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn thì là rung động không thôi. Dương Thanh Vân cũng là âm thầm ghi nhớ, người tựa hồ hiểu rất rõ Thiên Hồng Thánh Vực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên Viên Hương Nhi nhịn không được nói, hiểu rõ trước kia, hiện tại đến cùng như thế nào, lại là nói không chính xác. Tần Trần thì thầm nói, như là Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, ngũ đại châu chi địa, hẳn là tồn tại một phương thế lực, vì Thánh Thú Tông, không biết có phải hay không là còn khỏe mạnh. Nghe đến lời này, Hiên Viên Hương Nhi lại là biến sắc, trầm giọng nói, Tần công tử, nói cẩn thận. Hiên Viên Hương Nhi tiếp tục nói, ta Hiên Viên Thánh Địa dù không bằng Tần công tử nói tới kia mấy phương cường đại, thế nhưng là đối Thiên Hồng Thánh Vực, vẫn hơi hiểu biết. Như lời ngươi nói Thánh Thú Tông, đúng là không thuộc về ngũ châu cảnh nội thế lực, nhưng là siêu nhiên ngũ châu thế lực bên ngoài tồn tại. Năm đó, Hạ Tam Thiên bên trong, xuất hiện một vị cường giả vô địch thánh đế, người người tôn xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn, am hiểu ngự thú, người này xưng bá Hạ Tam Thiên vạn năm. Mà người này, sáng tạo Thánh Thú Tông về sau, tin tức dần dần biến mất, nhưng là hắn truyền thừa y bát, lại là bị một vị siêu cường võ giả kế thừa. Người này tên là Ôn Hiến Chi, chính là Thánh Thú Tông tông chủ, hiện nay Thánh Thú Tông, tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, ngũ châu cảnh nội sở hữu thế lực, đều là trong lòng e ngại. Tần Trần mỉm cười, Ngự Thiên Thánh Tôn, quen thuộc xa xưa danh tự, hắn trải qua đệ nhị thế, chính là tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, Ngự Thiên Thánh Tôn, đúng là hắn tục danh. Tần Trần tiếp theo cười nói, Hương Nhi cô nương đối Thiên Hồng Thánh Vực khá có hiểu rõ a, chỉ là, không biết Hương Nhi cô nương có thể biết Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế hai người tục danh. Nghe đến lời này, Hiên Viên Hương Nhi thần sắc hơi động. Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế, hơi có nghe thấy, nhưng tựa hồ cũng không phải là Thiên Hồng Thánh Vực người, nghe nói tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, cũng là danh chấn vạn cổ hạng người. Ta sở dĩ biết Ngự Thiên Thánh Tôn, chính là bởi vì, người này xuất từ Thiên Hồng Thánh Vực, truyền miệng, không ít người đều là biết người này. Một đời chí cường giả, Tần Trần không nói thêm lời. Năm đó đệ nhất thế lịch kiếp, là tại ngàn vạn đại lục. Đệ nhị thế, Ngự Thiên Thánh Tôn. Đời thứ ba, Cuồng Vũ Thiên Đế. Đời thứ tư, Thanh Vân Kiếm Đế. Thứ tam thế, là tại Hạ Tam Thiên bên trong. Chỉ là, Hạ Tam Thiên, chính là cửu thiên thế giới một phần tử một trong, rộng lớn vô ngân thiên địa. Tam thế ở đây, ba vạn năm thời gian, hắn nơi ở, cũng là không hoàn toàn giống nhau. Hiên Viên Hương Nhi dù sao biết có hạn, không biết Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế tục danh, cũng là bình thường. Tần Trần cửu sinh cửu thế đến, một mực là do lấy cả đời một đồ nguyên tắc. Cho nên tại cái này Hạ Tam Thiên bên trong, sẽ gặp phải ba vị đồ đệ. Thời gian qua đi vài vạn năm, không biết kia ba vị đồ đệ, đến cùng như thế nào. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đảo, thử ba người, từng cái cũng là như là Dương Thanh Vân, Thiên Phú Ngạo Nhân, người mang tuyệt kỹ. Tần Trần cũng là có chút chờ mong, gặp được ba người, sư đồ gặp lại, không biết sẽ là cỡ nào tràng cảnh đâu. Nghĩ đến đây, Tần Trần hiểu ý cười một tiếng. Sư tôn ngươi cười cái gì? Dương Thanh Vân giờ phút này lại là ngẩn người. Sư tôn cười, hảo gian trá a, không có gì, đi thôi. Tần Trần đứng chắp tay, cười cười nói, đi tìm một chút, vạn thánh đại địa bên trong, ma quang tông chỗ, chúng ta trực tiếp tới cửa bái phỏng. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lại là ngẩn người. Trực tiếp tới cửa, liền mấy người bọn hắn, cứ như vậy dự định đi báo thù, Ma Quang Tông, khẳng định phải giết, Tần Kinh Mặc bởi vì Ma Quang Tông triệt để chết đi, kia kỷ phác càng là dung hợp Tần Kinh Mặc nhất hồn, hóa thành Tần Kinh Mặc bộ dáng, vẻn vẹn là điểm này, Tần Trần phẫn nộ trong lòng, tuyệt đối là thao thiên đại hận. Kỷ Uyên bỏ mình, kỷ phác cũng tuyệt đối chạy không thoát, chỉ là không biết, kia kỷ phác sau lưng chỗ đứng lấy vấn tiên sinh, lại là người nào. Không chỉ là Tần Trần, Dương Thanh Vân đều là cảm thấy tựa hồ từ nơi sâu xa, có người muốn đối phó sư tôn. Người nói cũng đúng, trực tiếp tới cửa bái phỏng, tựa hồ không tốt lắm. Tần Trần cười nói, nếu như thế, đại gia trước tu chỉnh, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, ta trước đột phá cái thánh nhân lại nói. Một câu rơi xuống, bốn người yên tĩnh im ắng. Dương Thanh Vân trong lòng, nhịn không được muốn mắng người, thế nhưng là không dám mắng Tần Trần, trong đầu loại bỏ ra một thân ảnh. Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân lập tức mắng một trận Thạch Cảm Đương, cho dù thân là Tần Trần đồ đệ, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Cái gì gọi là, trước đột phá cái thánh nhân lại nói. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Sư tôn có đôi khi, thật rất thích ăn đòn, Thiên Viên Hương Nhi, càng là trong lòng im lặng, nàng bản thân thực lực không thấp, chẳng qua là tu hành Hiên Viên Thánh Địa bên trong nhất môn thánh quyết, mới có thể thực lực giảm xuống, dung mạo biến thành 3-40 tuổi bộ dáng, dù vậy, cũng vẫn y như là phong vận vẫn còn. Mà bây giờ, dung mạo dần dần khôi phục, thực lực cũng càng là nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cùng Tần Trần so với xuống tới. Căn bản không phải một chuyện, gia hỏa này, không chậm chút nào. Một tháng thời gian đi, Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, từ từ nói, một tháng thời gian bên trong, đến thánh nhân cảnh giới, luôn dừng ở hư thánh cảnh giới, dựa vào các ngươi lại không đáng tin cậy, chẳng bằng ta tự mình tới thuận tiện. Nói đến chỗ này, Dương Thanh Vân vội vàng nói, lộn xộn đạo nhân đâu. Cũng đã đến, ta để hắn trước xuất phát, điều tra thêm Ma Quang Tông. Tần Trần nhìn về phía trước, nói, nơi đây cũng rất không tệ, rất thích hợp ta đột phá. Dương Thanh Vân không tại nhiều nói. Sư tôn nói cái gì chính là cái đó đi. Sau đó mấy ngày thời gian, năm người ngay tại giữa núi rừng vượt qua. Tần Trần trong mỗi ngày bận rộn đến, bận rộn đi. Tựa hồ tại chuẩn bị dựng cái gì thánh trận, mấy người đối thánh trận nhất khiếu bất thông, cũng không ai dám hỏi. Thẳng đến chuẩn bị 7 ngày thời gian, Tần Trần mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản tụ linh trận, phối hợp che lấp khí tức trận pháp, không sai biệt lắm. Hiên Viên Hương Nhi nhịn không được nói, tụ linh trận ta có thể hiểu được, thế nhưng là che lấp khí tức. Làm gì, Tần Trần cười nói, có tác dụng lớn chỗ. Lời này không giả, đúng là có tác dụng lớn chỗ. Tần Trần không nói thêm gì nữa. Hảo, các ngươi bận biểu các ngươi, không cần quản ta, Thanh Vân, ngươi cũng đến lượt tay ngưng tụ đệ nhị hồn, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, các ngươi hai cái cũng tranh thủ thời gian đến hư thánh cảnh giới, ta tự có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi đột phá thánh nhân cảnh giới. Ba người nghe vậy, từng cái tuyển cái địa phương, bắt đầu tu hành. Thiên Viên Hương Nhi thì là tìm một chỗ ánh nắng sung túc địa phương, cất đặt ghế nằm, bình yên tự đắc phơi nắng. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì. Bản thân nói đột phá đã đột phá loại chuyện này, liền rất không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần hiện tại lại làm nhiều như vậy hoa văn ra, càng làm cho nàng hiếu kỳ không thôi. Giờ này khắc này, tụ linh trận bên trong, Tần Trần bình yên ngồi xếp bằng. Hư thánh thất trọng cảnh giới, nên đến thánh nhân, luôn tại hư thánh cảnh giới, dễ dàng bị người xem nhẹ. Cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này hội tụ. Linh thức hải phóng thích ra, giờ này khắc này, Tần Trần linh thức hải, chỉ có 30 vạn mét, mặt khác 70 vạn mét, thì là hồn hải. Giờ khắc này Tần Trần, chính là định, đem chính mình 30 vạn mét linh thức hải, triệt để lột xác thành hồn hải, tiếp theo dẫn xuất nhất hồn. Tụ linh trận bên trong, thiên địa thánh lực hội tụ. Tần Trần giờ phút này, ổn định tâm thần, lực lượng, từng đạo phóng thích ra ở giữa, Tần Trần tâm thần, càng phát thấu triệt. Hắn lúc trước đã là ngưng tụ tam hồn, chỉ bất quá nhận thiên địa chi lực chế tài, ngã xuống đến hóa thánh cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng thời gian này đến, hắn một mực là yên tĩnh tu hành. Hiện nay, ngưng tụ 70 vạn mét hồn hải, cuối cùng là có thể đem hồn hải triệt để bao trùm ra, bắt đầu ngưng tụ tam hồn. Giờ khắc này, Tần Trần phóng thích cơ thể bên trong lực lượng. Đạo đạo khí tức phóng thích ra ở giữa, thân thể hai bên trái phải, một đạo long ảnh, chậm chậm xuất hiện, một đạo phượng ảnh, cũng là dương cánh bay cao. Long phượng vần quanh, Tần Trần cơ thể bên trong hồn hải, tại lúc này bốc lên nhấp nhô, như là cuồn cuộn giang hà, phóng tới bên ngoài. Đạo đạo linh thức, tại lúc này bị hồn hải càn quét. Thanh sắc quang mang linh thức hải, tại lúc này dần dần hóa thành hồn hải. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần cơ thể bên trong linh thức hải, dần dần bị hồn hải bao trùm. Trăm vạn mét hồn hải, hư thánh thập trọng, mượn long hồn cùng phượng hồn đại lực thôi động, hồn hải viên mãn. Chỉ là lần này, Tần Trần cũng không phải dự định vẻn vẹn đến hư thánh thập trọng đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, không cảnh hồn hải bên trong, Tần Trần ý niệm đi vào, nhìn xem bốn phía, thanh u quang mang bên trong, một mảnh yên tĩnh. Tần Trần ngón tay một điểm, một đạo long hồn, tại lúc này xuất hiện, bay lượn hồn hải lăn lộn thiên địa. Lại một điểm, một đạo phượng hồn, lao vùn vụt tại hồn hải trên không. Giờ khắc này, hồn hải bên trong, ba động không thôi. thiên địa gào thét, lực lượng bành trướng. Hồn hải bên trong, dị tượng nhiều lần sống. Mà giờ khắc này, bên trong thánh trận, Tần Trần thân thể một bên, long khiếu tiếng phượng hót, không dứt bên tai, cơ hồ xông phá thánh trận, muốn xông phá thiên địa. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, kia che lấp khí tức đại trận, tựa hồ cũng là không chịu nổi. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Hương Nhi nằm ghế đu, đều là bắt đầu run rẩy lên. Không chỉ như vậy, ngay tiếp theo bốn phía trong phạm vi trăm dặm, đại địa đều là run rẩy lên. Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn ba người, nơi nào còn có tâm tình tu hành. Ba người nhao nhao đi ra, nhìn về phía Tần Trần nơi ở. Này chỗ nào là đột phá, quả thực là làm ầm ĩ. Đột phá thánh nhân, đến mức động tĩnh lớn như vậy sao? Đúng thế, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, từng cái phàn nàn nói. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng là đứng dậy, nhìn về phía thánh trận kia bên trong. Tần Trần thân ảnh, đã không thể nắm lấy. Chỉ là thánh trận kia bên trong, đạo đạo quang mang ngưng tụ, phảng phất long phượng hội tụ, làm người sợ hãi. Khí tức từng đạo khuếch tán ra đến, cường thịnh khí tức, bộc phát ra. Khủng bố như vậy khí tức, đúng là không giống đột phá thánh nhân cảnh giới. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này, cũng là buồn bực. Tần Trần, quá thần bí. Thần bí cái từ này, nàng cũng không biết là lần thứ mấy dùng trên người Tần Trần. Thế nhưng là, sự thật chính là như thế. Giờ khắc này, Tần Trần khí tức trong người, không ngừng chuyển hóa. Hồn hải bên trong, long hồn cùng phượng hồn cả hai, tựa hồ muốn khuấy động thiên địa, khiến cho bình tĩnh hồn hải, sóng cả càn quét. Mà tại kia càn quét ở giữa, Tần Trần hồn hải bên trong, dần dần xuất hiện biến hóa. Một đạo hồn cầu, tại lúc này xuất hiện, Tần Trần nhìn về phía kia hồn cầu, ánh mắt mỉm cười. Ngay sau đó, đạo thứ hai hồn cầu xuất hiện, lại sau đó, đạo thứ ba hồn cầu xuất hiện, tam đạo hồn cầu, lơ lửng tại Tần Trần hồn hải phía trên. Từ từ, long hồn cùng phượng hồn tại lúc này, giống như hí chơi, tới gần tam đạo hồn cầu. Hai đạo cường đại hồn lực, tại lúc này đem kia tam đạo hồn cầu, không ngừng ngưng tụ, không ngừng tụ tập, không ngừng dựa sát vào. Chậm chậm ở giữa, từ kia hồn cầu bên trong, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, đạo đạo hồn quang tụ tập. Cuối cùng, kia hồn quang bên trong, xuất hiện Tần Trần thân ảnh. Mà giờ khắc này, hồn hải bên trong, ba cầu phân tán ba cái vị trí, ngưng tụ ra một thân ảnh. Tần Trần thân ảnh, dùng tam hồn ngưng tụ mà ra, tuyệt đối hồn thể. Giờ khắc này, mới thật sự là Tần Trần, quan sát bên trong bản thân hồn hải. Tam hồn tụ hiện, Tần Trần giờ phút này, bàn tay một nắm, kia long phượng song hồn, tại lúc này một trái một phải, rơi xuống hồn thể phía trên. Xuống một khắc, long phượng song hồn tại lúc này, hóa thành một kiện quần áo, rơi vào Tần Trần mặt ngoài thân thể bên trên. Ngực vì long, vạt áo vì phượng, giờ này khắc này, ngoại giới thiên địa, dùng Tần Trần làm trung tâm, đại địa từng khúc băng liệt, một cỗ mênh mông khí thế, phảng phất xông phá thiên địa, dẫn động bốn phía hư không chấn run. Tần Trần giờ này khắc này, bước chân bước ra, thân thể tại lúc này, bộc phát ra đạo đạo khí tức kinh khủng. Thân ảnh tại lúc này, bay lên mà lên, tam hồn tụ hiện, thánh nhân tam hồn cảnh, thánh nhân đỉnh chóp, mà lại, không chỉ như vậy, Tần Trần đản sinh tam hồn, mới là chính mình hồn. Long phượng song hồn, cũng là chính mình hồn, thế nhưng là trên căn bản lại là không giống. Giờ phút này, tam hồn tụ tập, lại thêm long phượng song hồn điệp ra uy lực, vẻn vẹn là điểm này, chú định Tần Trần là muốn nghiền ép cùng cảnh giới. Hiên Viên Hương Nhi, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Dương Thanh Vân bốn người, giờ này khắc này hoàn toàn nhìn ngốc. Cái này, mấy người giờ phút này, là thật sự triệt để vô ngôn. Nên nói cái gì cũng không biết. Dương Thanh Vân, sư phụ ngươi, Hiên Viên Hương Nhi muốn hỏi thứ gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại phát hiện, chính mình căn bản không biết muốn hỏi điều gì. Đây là cái đạo lý gì? Không phải đã nói, muốn đến thánh nhân sao? Cái này gọi vào đạt thánh nhân, đây là trực tiếp đem thánh nhân chi cảnh cho đi qua. Tam hồn tụ hiện, tiếp xuống Tần Trần chính là ngưng tụ thất phách con đường, chính là chạy địa thánh đi. Đột phá cảnh giới, còn có thể dạng này sao? Chỉ ít, Hiên Viên Hương Nhi, là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Dương Thanh Vân mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là còn có thể lý giải. Tần Trần tuy nói trực tiếp nhảy tới, nhưng là dù sao, ban đầu ở ngàn vạn đại lục, Tần Trần chính là thánh nhân. Chỉ là phi thăng thời điểm, vì bảo vệ mấy người, bị trọng thương. Hiện tại đến thánh nhân tam hồn cảnh, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Chỉ là cái này động tĩnh, đúng là quá lớn. Chậm chậm, thiên địa ở giữa, lực lượng dư ba tán đi. Tần Trần thân ảnh, một bước đi ra, khí thế triệt để thu liễm. Chỉ là dù vậy, đến thánh nhân, siêu phàm thoát tục, giờ này khắc này Tần Trần nhìn, vẫn y như là hết sức khác biệt. Nếu là nói nơi đó khác biệt, cho người cảm giác càng thêm mờ mịt xuất trần, mặc dù vẫn y như là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thế nhưng là, lại có vẻ có một chút tiên khí. Mà lại, Tần Trần bản thân, tuy nói không lên kinh thế hãi tục soái khí bức người, nhưng vẫn y như là tuấn tú tuấn mỹ, giờ khắc này, khí chất nổi bật, càng là nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa khí tức. Nói không ra, nhưng là cảm giác rõ ràng, Thiên Viên Hương Nhi duy nhất cảm giác được, là loại kia. Lực hấp dẫn, đối đãi giữa nam nữ, nàng từ trước cũng là trong lòng có chút bình tĩnh. Thế nhưng là giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, thế mà là vô hình ở giữa, hơi có chút hấp dẫn mùi của nàng. Giờ khắc này, Tần Trần cũng là ánh mắt mang theo một tia thanh tịnh. Hảo, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mấy người, Tần Trần cười nói, không sai biệt lắm một tháng thời gian đi. Vẫn chưa tới, Dương Thanh Vân sững sờ nói. Cho tới giờ khắc này, Dương Thanh Vân mới có một loại cảm giác. Giả, cái gì đều là giả. Hắn gặp tội lớn như vậy, sư tôn giúp hắn, vững chắc thánh nhân nhất hồn cảnh. Thế nhưng là Tần Trần, dễ như trở bàn tay đến thánh nhân tam hồn cảnh. Năm đó sư tôn thế nhưng là nói, hắn là tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, bị Tần Trần như vậy so, quá không phải có chuyện như vậy. Đều nhìn ta làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía mấy người, khẽ cười nói, chuẩn bị lên đường đi. Sư tôn, người cũng không có cái gì muốn nói sao? Dương Thanh Vân nhịn không được nói. Tần Trần lại là sững sờ, lập tức nói, ta nói cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư thánh thất trọng, trực tiếp ngưng tụ tam hồn, đến thánh nhân đỉnh tiêm, người không phải nói chút gì. Dương Thanh Vân truy vấn, nha, Tần Trần bình tĩnh nói, trước đó dung hợp U Vương chi thể, đã là thánh nhân tam hồn cảnh, tam hồn kỳ thật đã tụ hiện, chỉ bất quá nhận quy tắc áp chế, đem ta tam hồn đè xuống, lần này tính không được đoàn tụ tam hồn, chỉ có thể nói là dẫn xuất tam hồn, cái này không nhiều bình thường sao. Dương Thanh Vân há to miệng, thế nhưng là đáy lòng vẫn y như là không phục. Là thật sự khó mà chịu phục, cái gì thiên tài a, tại sư tôn trước mặt, đều là tầm thường. Giờ này khắc này, Dương Thanh Vân trong lòng biệt khuất. Tần Trần vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, an ủi, ngươi xem một chút ngươi, gấp cái gì. Sư tôn không bằng đồ nhi, vậy còn gọi sư tôn sao? Tần Trần nhìn bốn phía, từ từ nói, hảo, chuẩn bị lên đường đi, Ma Quang Tông. Giờ khắc này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn cùng với Hiên Viên Hương Nhi cũng là mới phản ứng được. Tần Trần nói, chuẩn bị một chút, liền xuất phát Ma Quang Tông. Hiện tại xem ra, là chuẩn bị hảo, thánh nhân tam hồn cảnh Tần Trần, có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào. Mấy người bọn họ, cũng là hết sức hiếu kỳ, năm người một đạo, lần này ngược lại là cũng không sốt ruột, hướng phía Vạn Nguyên Đại Địa bên trong mà đi. Thanh Châu địa vực, phương viên mấy chục vạn dặm, thất đại địa, riêng phần mình đều là nắm giữ riêng phần mình phong thổ. Vạn ma chi địa, hỗn loạn không chịu nổi, hội tụ đều là Thanh Châu cảnh nội hung nhân, ngoan nhân. Mà những nơi khác, cũng không giống, thí dụ như khổ cùng cực địa, cũng không có cái gì cường đại tông môn tại, thế nhưng là nghe nói, lại là ẩn giấu đi số ít cường giả, ngày thường bên trong cũng không nhìn thấy. Lại có chính là Thanh Uyên Thanh Gia, Vũ Uyên Vũ Gia bực này. Cùng với Vạn Nguyên Chi Địa Thái Cực Tông, Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông loại này. Thất đại địa bên trong, nói tóm lại, vẫn y như là thánh nhân thực lực cường đại nhất. Mà đi ra Thanh Châu Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực, Đông Vực, Tây Vực Tứ Địa, thì là càng không giống. Liên tiếp mấy ngày thời gian, năm người đội ngũ, ngược lại là tuyệt không nhìn thấy người nào. Thẳng đến cái này một ngày, năm người xuất hiện tại một tòa thành trì bên ngoài. Thành trì bốn phía, tường thành cao ngất, nhìn một cái, ước chừng là mấy chục vạn người thành nhỏ. Năm người vào thành, huấn một chỗ khách sạn, dừng lại chân. Mấy ngày nay không thấy bóng người, ta còn tưởng rằng Vạn Thánh Đại Địa không người đâu. Huyền Trấn ngồi xuống, nhịn không được phàn nàn nói. Phương viên mấy vạn dặm chi địa đều là Vạn Thánh Đại Địa địa vực, phạm vi lớn như vậy, trừ phi gặp được thành trì thôn xóm, không phải vậy không gặp được người không phải rất bình thường. Tiên Vô Tấn cười ha hả nói, cũng may đụng phải tòa thành này, có thể nghỉ chân một chút. Thuận tiện tìm hiểu, Ma Quang Tông ở nơi nào. Giờ này khắc này, điếm tiểu nhị tiến lên đây. Tiên Vô Tấn cười ha hả nói, điếm tiểu nhị, chúng ta từ nơi khác mà đến, muốn hỏi một chút, cái này Ma Quang Tông ở đâu? Ma Quang Tông, nghe được ba chữ này, điếm tiểu nhị lập tức nịnh nọt cười nói, mấy vị khách nhân, Ma Quang Tông thế nhưng là chúng ta Vạn Thánh Đại Địa bá chủ, mấy vị đến đó làm cái gì? Tiên Vô Tấn bất động thần sắc nhét mấy khỏa thánh thạch cho điếm tiểu nhị, cười nói, công tử nhà ta muốn bái nhập Ma Quang Tông bên trong, tu đạo thành thánh. Nghe đến lời này, điếm tiểu nhị lập tức minh bạch, cười ha hả nói, Ma Quang Tông, ở vào Vạn Thánh Đại Địa Trung ương, đứng ở Vạn Thánh Sơn Mạch ở giữa, mấy vị muốn đi, đề nghị mấy vị mua lấy một cái phi hành thánh thú tọa kỵ, đại khái cần 10 ngày thời gian liền đến. nhưng có địa đồ, thành bên trong có bán, bất quá so với giản dị, mấy vị khách nhân cần, ta có thể cho ngài đi mua, 20 mai thánh thạch. Tiên Vô Tấn vùng ra 20 mai thánh thạch, cũng không nói thêm cái gì. Điếm tiểu nhị kia tiếp nhận thánh thạch, vẻ mặt tươi cười. Một quyển địa đồ, bất quá là 5 khối thánh thạch liền đủ rồi, hắn chuyển tay liền có thể kiếm được 15 khối, tự nhiên vui vẻ. Tiên Vô Tấn đối với cái này cũng không thèm để ý. Tránh khỏi chính mình chân chạy là được, đến mức thánh thạch, Tần Trần trên thân thế nhưng là có hơn 200 vạn thánh thạch đâu, còn tại hồ điểm ấy. Mà lại Tần Trần tu hành, không cần thánh thạch, bình thường cũng đều là cho bọn hắn dùng. Điểm này, Tần Trần đặc biệt tốt, đối với Tần Trần mà nói, thánh thạch, thánh khí, thánh đan, cũng không tính là sự tình. Những vật này, muốn thời điểm đi kiếm lấy, không muốn thời điểm, hắn tu hành cũng không cần. Tần Trần không cần, vậy liền tiện nghi cho bọn hắn mấy người. Đoạn này thời gian, hắn cùng Huyền Trấn hai người tiến bộ so với nhanh, cũng là bởi vì thánh thạch sung túc. Mấy người tại khách sạn đại sảnh bên trong dùng cơm, Tần Trần ngược lại là trầm mặc như trước kiệm lời. Trên đường đi cũng chính là Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn hai người, líu díu trò chuyện không ngừng. Đơn giản là tu hành bên trong gặp phải vấn đề, như thế nào thành tựu hư thánh. Giờ phút này, Tần Trần vẫn y như là trầm mặc không nói. Chỉ là, mấy người đều là cảm giác được, Tần Trần tựa hồ tại tu hành. Dọc theo con đường này, Tần Trần đều là như thế. Hai tay ở giữa, thỉnh thoảng toát ra một đạo phù lục, mà kia phù lục bên trong ẩn chứa khí tức, cũng là cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong thánh lực, sẽ còn bộc phát ra cực kỳ cực nóng khí tức. Tóm lại một câu, muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng là không thể không nói, Tần Trần phần này tu hành sức mạnh, đúng là bọn hắn không thể bằng. Tu hành, cũng là cần giảng cứu khổ nhàn kết hợp, nếu không tâm thần hao phí qua đại, ngược lại là được không bù mất. Thế nhưng là Tần Trần một khi tu hành, kia thật là thời thời khắc khắc, cơ hồ chưa từng ngừng. Điểm ấy, quá nhiều người cũng không sánh bằng. Sư tôn, đi Ma Quang Tông, không cần lập kế hoạch sao? Dương Thanh Vân thấp giọng nói, Ma Quang Tông chính là vạn thánh đại địa bá chủ, nói không chừng ẩn tàng cái gì. Kế hoạch cái gì? Tần Trần lại là bình tĩnh nói, tìm tới Kỳ Phác, ép hỏi Kỳ Phác, phía sau vấn tiên sinh là người phương nào, ép bức vấn bất xuất đến liền giết. Sau đó lại tìm vị kia vấn tiên sinh, chuyện này cần kế hoạch sao? Dương Thanh Vân sững sờ, ân, nói có đạo lý. Sư tôn làm việc, xưa nay đã như vậy, tới cửa trực tiếp giết, giết sợ hỏi lại, đơn giản trực tiếp, chỉ là đổi lại những người khác, làm như thế, đã sớm treo. Thiên Viên Hương nhì giờ phút này uống chén nước, từ từ nói, Ma Quang Tông bên trong, Kỳ Phác thực lực cường đại, nghe nói tại đột phá thánh nhân ràng buộc, nếu là đến địa thánh, chỉ sợ cũng phiền phức. Mà lại, chớ xem thường Thanh Châu Nam Vực, tuy nói Nam Vực chi địa chia làm thất đại địa, nhìn không bằng cái khác mấy vực, thế nhưng là cái này Nam Vực bên trong, cũng là sai lầm tổng phức tạp. Hiên Viên Hương Nhi đến từ Hiên Viên Thánh Địa, Thanh Châu Đông Vực, đối toàn bộ Thanh Châu cảnh nội một ít tin tức, vẫn tương đối hiểu rõ. Tần Trần nếu như lỗ mãng tiến nhập Ma Quang Tông bên trong, đùa giỡn một phen, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất đáng sợ hậu quả. Ăn cơm trước đi, mấy người dùng cơm, không bao lâu, điếm tiểu nhị đem địa đồ đưa tới. Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông vị trí, đánh dấu rất rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có Vạn Thánh Đại Địa bên trong, cái khác một ít thế lực, cũng là đánh dấu ra. Xuất phát, sử dụng hết cơm, Tần Trần đứng dậy, cười nói, Ma Quang Tông. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Hiên Viên Hương Nhi bốn người, cũng là nhao nhao đứng dậy. Năm người một đạo, đi tới thành bên ngoài. Sư phụ, chỉ dựa vào chúng ta đi qua, thật đúng là phải nửa tháng thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân cười nói, cũng không phải ba người chúng ta thánh nhân chậm, mà là hai cái hóa thánh quá chậm. Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn mặt mo đỏ ửng, Dương Thanh Vân thật không biết xấu hổ, vậy liền tỏa kỵ bay qua, tốt tốt tốt, đem cửu anh mang ra đi. Dương Thanh Vân cười nói, lần trước nuốt vào một cái cửu giai thánh thú trứng cửu anh, biến mất vô tung vô ảnh, Dương Thanh Vân thế nhưng là nhớ kỹ. Hắn không được, Tần Trần nhìn một chút phía trước, nói chờ một chút sẽ có người tới tiếp chúng ta. Có người tới đón, Dương Thanh Vân cũng là nhìn về phía trước, ai, ước chừng một ngày thời gian trôi qua, trên bầu trời. Một đạo ưng tiếng gào, tại lúc này vang lên. Tần công tử, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Chính là Lộn Xộn đạo nhân. Lộn Xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Trần, khách khí, chắp tay mà tới. Đợi lâu, mấy ngày nay điều tra một chút tin tức, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Như thế nào, Tần Trần giờ phút này, đi hướng kia phi ưng, nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân nói. Tần công tử không cần đi tới Ma Quang Tông, chúng ta trực tiếp đi cực địa đi. Lộn xộn đạo nhân cười nói, những ngày qua, phát sinh một kiện đại sự. Cực địa bên trong, xuất hiện một mảnh di tích, nói là di tích, tựa hồ cũng không thích hợp. Cực địa tại Thanh Châu Nam vực thất đại địa bên trong, là thần bí nhất một cái. Nghe nói năm đó, Thanh Châu Nam vực là cường đại nhất, sinh ra rất nhiều vị thiên thánh cao nhân. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, chết rất nhiều, cuối cùng dẫn đến, cực địa trở thành không người hỏi thăm một mảnh địa vực. Nhưng là ngay tại vài ngày trước, cực địa bên trong, xuất hiện một ít biến cố. Biến cố, giờ phút này, mấy người đều là vĩnh tai lắng nghe. Cực địa bên trong, nắm giữ một tòa núi lửa hoạt động, cho tới nay, cái này một tòa núi lửa hoạt động đều là thỉnh thoảng dâng lên, thế nhưng là lần này, lại là trực tiếp dâng lên mấy tháng lâu, mà liền tại trước đó không lâu, hỏa sơn, tắt lửa. Lộn xộn đạo nhân cũng là rất là sợ hãi than nói, miệng núi lửa bên trong, phun ra bốn tòa thiên cung, giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Châu Nam vực bên trong thế lực khắp nơi, đều là chạy cực địa đi. Miệng núi lửa phun ra bốn tòa thiên cung, phải biết, năm đó cực địa chi địa, thế nhưng là nắm giữ thiên thánh cao nhân, cái này thiên thánh cao nhân đến cùng có thủ đoạn gì, ai cũng không biết, cho nên cái này bốn tòa thiên cung, thành đại gia mơ ước bảo bối, các phương đều là xuất động. Mà Quang Tông Tông chủ Kỳ Phác, dẫn tông bên trong một đám cao thủ, cũng là xuất phát. Hiện tại đi Ma Quang Tông, chỉ có thể sờ không. Đi cực địa, Tần Trần không nhịn được nói thầm, cực địa bên trong sớm mấy năm đúng là còn có viết đồ vật, đáng giá đi một lần, thế nhưng là ta nhớ được bị Ngũ Châu Hào Cường chia cắt, bây giờ còn có. Sư Tôn, vậy chúng ta, tự nhiên là đi xem một chút. Tần Trần cười nói, khó được lại xuất hiện biến hóa, đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể giúp Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn hai người, Phản Lão Hoàn Đồng, tu vi tiến nhanh đâu. Nghe đến lời này, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người lập tức kích động lên. Thật, đương nhiên, Tần Trần một mặt nghiêm trang nói, năm đó cực địa bên trong, thế nhưng là đào móc ra một vị đỉnh tiêm thiên thánh cao nhân phần mộ, có nhân sinh nuốt kia thiên thánh cao nhân bảo tồn hoàn hảo huyết nhục, kết quả nháy mắt bề ngoài tuổi trẻ mấy chục năm, càng là tu vi tiến nhanh. Nghe đến lời này, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn lại là muốn ói. Ăn một vị thiên thánh cao nhân huyết nhục, đây cũng quá buồn nôn. Có hay không chẳng phải buồn nôn biện pháp, Tiên Vô Tẫn nhịn không được nói. Người còn căm ghét tâm, Tần Trần lại là nói thẳng, người cũng đã biết, dưới gầm trời này, nhiều ít người vì cảnh giới đề thăng, sát thê diệt tử đều nguyện ý làm, ăn chút huyết nhục ngươi liền căm ghét tâm rồi. Hai người giờ phút này, sắc mặt một khổ, Dương Thanh Vân giờ phút này lại là vỗ vỗ hai người, cười nói, sư tôn hù các ngươi đâu, sao có thể kia a tà dị. Chân thực tồn tại, Thiên Viên Hương Nhi lại là nói, vị kia thiên thánh cao nhân thân tử đạo tiêu về sau, đem hắn huyết nhục phong tồn, hắn khi còn sống nuốt xuống một cái tứ phẩm thánh đan dược hiệu chưa tán, cùng khí huyết thịt dung hợp, ngược lại là trở thành thế gian tuyệt diệu thánh đan, bị một vị thánh nhân nuốt vào, trực tiếp trở thành địa thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân cũng là cười không nổi. Thực sự có người làm như vậy, có cái gì giáp tâm a? Là cái gì động lực, thúc giục người kia đi thôn phệ một vị thiên thánh cao nhân huyết nhục. Giờ này khắc này, ba người đều là một mặt sầu khổ. Tần Trần leo lên phi ưng, lộn xộn đạo nhân điều khiển phi ưng, mang theo năm người, một đường hướng phía bắc phương mà đi. Cực địa, ở vào vạn thánh đại địa mặt sau, khoảng cách Thanh Châu trung vực rất gần. Phi ưng phi tốc tiến lên, Tần Trần giờ phút này ngồi ngay ngắn trên phi ưng, lần nữa bắt đầu tu hành. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này tới gần Tần Trần, thầm nói, Tần công tử, ngươi xem ta thương thế. Chuyến này kết thúc, vì ngươi chữa thương. Tần Trần lại là chân thành nói, lần này nói được thì làm được, chỉ là, ta không cho ngươi chữa thương, cũng là lo lắng ngươi làm ẩu. Lộn xộn đạo nhân ngẩn người, có thể cho ngươi vị này thánh nhân tam hồn cảnh hạ độc, vậy ít nhất là địa thánh cường giả, ngươi không phải địa thánh đối thủ, đi báo thù cũng là đường chết một đầu mà thôi. Ta rất khâm phục các ngươi chịu khổ người nhất mạch, cho nên, không đành lòng nhìn xem ngươi chết. Tần Trần lời này rơi xuống, lộn xộn đạo nhân lại là thân thể run lên, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh dị. Thậm chí tại ánh mắt kia hạ, trong lúc mơ hồ có một tia sát cơ. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu a? Ta không phải thánh nhân ngươi đều không giết chết được ta, huống chi ta hiện tại thế nhưng là thánh nhân. Lộn xộn đạo nhân lập tức cười cười, Tần công tử thế nào đoán được? Cần phán đoán sao? Tần Trần lại là cười nói, khổ địa đi ra người, trên thân luôn luôn có kia a một cỗ ta rất không vui mừng hương vị. Khổ địa, Thiên Viên Hương Nhi giờ phút này lại là một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn một chút lộn xộn đạo nhân. Khổ địa, chịu khổ người nhất mạch, Thiên Viên Hương Nhi từ từ nói, trước kia chỉ là nghe nói, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng ta suy nghĩ, lại là rất không giống. Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn ba người lại là sững sờ. Khổ địa, bọn hắn biết, Thanh Châu Nam vực thất đại địa một trong khổ địa. Thế nhưng là chịu khổ người nhất mạch, là tình huống như thế nào? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chịu khổ người nhất mạch, ta rất bội phục, nhưng là ta không thế nào thích, bất quá gặp được ngươi, ta vẫn là nguyện ý cứu một thanh. Các ngươi chịu khổ người xảy ra vấn đề gì, ta cũng lười hỏi, không liên quan gì đến ta, các ngươi cố gắng thủ hộ lấy khổ chính là. Đơn giản mấy câu, Dương Thanh Vân lại là nghe ra một chút tin tức. Khổ địa, xem ra bất phàm. Ban đầu, thất đại địa ở trong mắt Dương Thanh Vân, đúng là rất mạnh. Chỉ là dần dần hiểu rõ đến Trung vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực tứ đại vực bên trong, có siêu cường thế lực tồn tại, có siêu cường thiên thánh cao nhân tỏa chấn, hắn cũng cảm giác không có gì khó lường. Thế nhưng là, cực địa bên trong, thế mà nắm giữ thiên thánh cao nhân di tích. Hiện tại khổ địa bên trong, tựa hồ cũng là cất giấu đại bí mật. Cái này Thanh Châu Nam vực, càng xem càng là không đơn giản a. Mà lại, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, Trung vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực bốn phía, đều là bốn tòa siêu cấp thế lực tỏa chấn, duy chỉ có Nam vực, chia thất đại địa, thánh nhân xưng tôn xưng bá, đúng là cũng rất kỳ quái. Lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử quả nhiên là kiến thức phi phàm, ta ngược lại là xem thường Tần công tử. Chỉ là, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, cũng không có cách nào không kế thừa. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là lần nữa cười nói, dẹp đi đi, năm đó thế nhưng là có người muốn giúp các ngươi giải quyết, là các ngươi chịu khổ người nhất mạch, có phần không nỡ thôi. Lộn xộn đạo nhân đắng chát cười một tiếng, hiện nay, chịu khổ người bên trong, cũng đã là xuất hiện nội đấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Hủ chỉ là người rảnh rỗi một cái, xưa nay không vui mừng tham dự những này. Tần Trần khoát khoát tay, không có nói nhiều, tiến lên trên đường. Mấy người đều là an tâm tu hành. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người, cũng là so với kích động tâm thái. Cực địa, trước đó nghe nói qua, thế nhưng là nghe nói cực địa cùng khổ hai nơi, tại thất đại địa bên trong, không có nhất cái gì thanh danh. Không nghĩ tới, cực địa thế mà đã từng có thiên thánh cao nhân di tích. Mà khổ địa, càng là lần đầu tiên nghe nói chịu khổ người nhất mạch cái này một thế lực. Cái này hạ tam thiên thế giới, là thật sự rất thần kỳ. Bất luận cái gì một chỗ, đều là tràn ngập thần kỳ. Trên đường đi, lộn xộn đạo nhân đều là lộ ra rất không được tự nhiên, điểm này, liền liền Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn đều là cảm thấy. Mà Tần Trần, thì là vẫn y như là cùng dĩ vãng, bình thản khoan thai. Giờ này khắc này lộn xộn đạo nhân, lại là trong lòng bất ổn. Ta bị phát hiện rồi, ta làm sao lại bị phát hiện đâu, chẳng lẽ trên mặt ta viết chịu khổ người ba chữ. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này thật rất hoảng, toàn bộ Thanh Châu Nam vực bên trong, chịu khổ người nhất mạch. Đều là điệu thấp khiến người giận sôi tồn tại. Người biết rất ít, ít đến cơ hồ toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, chỉ có một ít địa thánh cường giả, cực thiểu số thánh nhân mới biết được. Lộn xộn đạo nhân có thể xác định, thế nhưng là Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra đến, Hiên Viên Hương Nhi đều so Tần Trần kinh ngạc đâu, Tần Trần rốt cuộc là ai? Hắn thực sự là nhìn không thấu Tần Trần, liên tiếp mấy ngày thời gian, mấy người đều là trên người phi ưng đi đường. Thẳng đến cái này một ngày, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, mấy thân ảnh xuất hiện tại một chỗ biên giới. Cực địa, đến, lộn xộn đạo nhân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, lại không thở phào, hắn thật sắp điên. Mấy ngày nay thời gian, nín hỏng, trong đầu hắn vẫn nghĩ một vấn đề, Tần Trần đến cùng là thế nào biết đến, chỉ là nghĩ đến hiện tại, cũng không thể nào biết được. Vấn đề này, quấn lấy hắn mấy ngày thời gian, để hắn nhanh điên. Hiện tại, cuối cùng là đến cực địa, Tần công tử, cực địa bên trong phát sinh sự tình, các phương đều là biết. Thanh Uyên Thanh gia, Vũ Uyên Vũ gia, Vạn Nguyên chi địa Thái Cực Tông, Vạn Thánh đại địa Ma Quang Tông, còn có khổ chịu khổ người nhất mạch, Vạn Ma đại địa không ít người, cũng đều đến. Lộn xộn đạo nhân cười ha hả nói, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không? Khiêm tốn một chút, lần này cũng không đồng dạng, không phải Vạn Ma thành bên trong những người kia, mà là toàn bộ Thanh Châu Nam vực bên trong, lộ mặt không có lộ mặt một ít lão già, khả năng đều sẽ xuất hiện. Tần Trần phải cẩn thận một chút. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, ta chính là thánh nhân tam hồn cảnh, Thanh Châu Nam vực bên trong, có địa thánh cường giả sao? Không có ta sợ cái gì, vạn nhất có, ta cũng không sợ, địa thánh cường giả, ta cũng có thể giết. Tần Trần giờ này khắc này, ngữ khí bình tĩnh, trước đó một mực bị người khinh thị, mà bây giờ, đến thánh nhân tam hồn cảnh, không nói toàn bộ Thanh Châu cảnh giới, tại cái này Nam vực chi địa bên trong, ai dám chọc hắn. Gây liền giết, không cần điệu thấp, muốn cái gì điệu thấp. Không năng lực nhân tài điệu thấp, một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân phóng ra, giờ này khắc này, lộn xộn đạo nhân trong lòng không tốt. Lần này tới, thật là toàn bộ Thanh Châu Nam vực cảnh nội, nhân vật có mặt mũi. Lúc trước Tần Trần tại Vạn Ma Thành giết Vũ Uyên Vũ gia cùng Thanh Uyên Thanh gia tộc trưởng, hai nhà này cũng sẽ không đến đây dừng tay. Xảy ra đại sự a. Giờ này khắc này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người cũng không thèm để ý. Tần Trần chỗ đến, không ra một ít chuyện, kia mới gọi không bình thường. Lần này, có nhìn, hai người giờ phút này cũng là trong lòng chờ đợi. Cực địa, trước lúc này, không người hỏi thăm, cũng không phải là các vợ con nhìn trộm nơi đây, mà là nơi đây mau tới thần bí, không người dám ở chỗ này thiết lập sơn môn. Lần này, cực địa xuất hiện lớn như thế ba động, đến chỗ này người không ít. Thanh Uyên, Thanh gia, lần này, người nhà họ Thanh xuất động, không phải số ít. Thanh gia tộc trưởng Thanh Chiết Sa bị người giết hại tại Vạn Ma Thành bên trong, chuyện này, Thanh Châu Nam vực cảnh nội, cơ hồ không ai không biết. Thế nhưng là Thanh gia thế mà không có phản ứng gì. Mà lần này, Thanh gia vẫn y như là người tới. Với tư cách trưởng khống một chỗ đại gia tộc, thế lực lớn, không có khả năng chết một vị tộc trưởng liền triệt để suy sụp. Thanh gia bên trong, có người xuất hiện, chủ trì cục diện. Lần này Thanh gia dẫn đội, chính là Thanh gia đã từng tộc trưởng huynh trưởng Thanh Chiết Phong. Thanh Chiết Phong cũng là thánh nhân tam hồn cảnh, tại Thanh Châu Nam vực cảnh nội, thanh danh vang dội. Giờ này khắc này, Thanh Chiết Phong một bộ lam bào, ước chừng 30-40 tuổi bề ngoài, thần thái hơi có vẻ khẩn trương. Thanh Chiết Phong biết mình là cái gì mặt hàng, với tư cách tộc trưởng trợ lực tay trái tay phải, hắn có thể. Thế nhưng là dẫn đầu nhất tộc, hắn không được. Thế nhưng là không có cách, Thanh Chiết Sa chết rồi, hắn bị đẩy lên tộc trưởng vị trí. Có thể nói, hắn Thanh Chiết Phong là không muốn nhất làm tộc trưởng. Thế nhưng là không có cách nào. Tộc trưởng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi ta tộc trưởng, ta khó chịu. Thanh Chiết Phong giờ phút này trầm giọng nói, gọi ta Phong Đại Nhân đi. Vâng, Phong Đại Nhân, người võ giả kia khom người nói, căn cứ thuộc hạ điều tra, kia giết đời trước tộc trưởng Tần Trần, thế mà cũng tới đến cực địa bên trong. Tộc, Phong Đại Nhân, chúng ta Thanh gia, nếu là đối hắn thờ ơ, kia. Thanh Chiết Phong từ từ nói, người ý tứ, phái người giết hắn. Ừm, ai đi, người đi không? Thanh Chiết Phong cười cười nói, đã như vậy, Thanh Viện, người đi đi. Phong Đại Nhân, ta, ngươi cái gì ngươi? Thanh Chiết Phong lại là cười cười, tràn đầy nhốt thầm nghĩ, ngươi vì tộc trưởng báo thù sốt ruột, ta hiểu, cho nên cho ngươi cơ hội lập công, ngươi đi. Thanh Viện giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Phong Đại Nhân, ta chỉ là thánh nhân nhất hồn cảnh, không phải kia Tần Trần đối thủ. Ngươi hắn a cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Thanh Chiết Phong một bàn tay đập vào hắn trên đầu, quát mắng, ta hỏi ngươi, ta nhị đệ Thanh Chiết Sa mạnh sao? Nửa bước địa thánh, kết quả đây, chết tại kia Tần Trần trong tay, ngươi cho rằng ta cái này thánh nhân tam hồn cảnh, chính là kia Tần Trần đối thủ sao? Đi giết hắn, nhân gia không đến giết ngươi, ngươi liền A-di-đà Phật. Thanh Viện giờ phút này sắc mặt khó coi, bốn phía, mấy vị thanh gia thánh nhân, cũng là từng cái biểu lộ khó coi. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, thanh gia chỗ nào không muốn báo thù, thế nhưng là không có cơ hội báo thù a. Tần Trần chém giết nửa bước địa thánh cường giả, thanh gia nơi nào có người là hắn đối thủ. Cho ta phân phó, gặp được Tần Trần, vòng quanh điểm đi, coi như quấn không ra, cũng không chính mình đi lên đụng vào rủi ro. Nhất là Thanh Phong Phàm, đừng tưởng rằng mình tới đạt thánh nhân, liền có thể vì cha hắn báo thù, chúng ta thanh gia, trêu chọc không nổi người này. Không người là đồ đần, Thanh Chiết Phong càng không phải là đồ đần. Tần Trần đều thể hiện rõ có thể đánh giết nửa chân đạp đến nhập địa thánh cấp bậc Thanh Chiết Sa cùng Vũ Hãn Thanh, lại đi tìm Tần Trần phiền phức, không phải chịu chết sao? Muốn giết Tần Trần, kia phải có địa thánh cường giả. Thế nhưng là Thanh Uyên Thanh gia, không có. Thánh nhân vốn là cực mạnh tồn tại, cùng cảnh giới ở giữa, rất khó xuất hiện tử vong. Thế nhưng là Tần Trần chẳng những không phải cùng cảnh giới, ngược lại là nghịch cảnh giới giết Thanh Chiết Sa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đủ để chứng minh Tần Trần rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến bọn hắn, tốt nhất né tránh tình trạng. Thanh Chiết Sa minh bạch, chính mình nhận là thanh gia, mà không thể như cái đồ đần, nói ra cái gì ngươi giết đệ đệ ta diệt cả nhà ngươi loại này lời nói ngu xuẩn tới. Mà cùng lúc, một bên khác, Vũ gia đám người, cũng là từng cái tiến vào cực địa. Lần này, Vũ gia dẫn đội là Vũ Hãn Đông, Vũ Hãn Thanh chết rồi, Vũ gia cũng là rất nhanh đẩy ra một vị tân tấn tộc trưởng tới. Rắn mất đầu không thể được, Vũ Hãn Đông cũng là một vị thánh nhân tam hồn cảnh cấp bậc cao thủ. Tộc trưởng, Vũ gia bên trong, một vị thánh nhân đi ra, chắp tay nói, thám tử hồi báo, phát hiện Tần Trần tung tích. Tần Trần, Vũ Hãn Đông dung mạo nhìn cùng Vũ Hãn Thanh rất là khác biệt, có mấy phần thô kệch. Tần Trần làm sao lại đi tới cực địa, hắn không phải tại Vạn Ma Thành sao? Vũ Hãn Đông thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, là hắn một người sao? Không phải, người kia lập tức cung kính nói, bên người còn có 5 người, thám tử chỉ là xa xa mắt nhìn, cũng không có tới gần, cho nên cũng không quá rõ ràng những người kia thực lực. Vũ Hãn Đông giờ này khắc này, cau mày, 5 người, 5 người kia là ai? Để thám tử hơi nhìn chằm chằm điểm là được, chớ tới gần, cũng không tìm phiền toái. Vũ Hãn Đông chân thành nói, chúng ta chuyến này là đến tìm kiếm cực địa bốn thiên cung, không muốn cùng hắn phát sinh tranh chấp. Có thể giết Vũ Hãn Thanh, sao lại là hạng đơn giản? Kẻ này bất phàm như thế, hắn phía sau nếu là không có địa thánh cường giả, thiên thánh cao nhân, kia mới tà môn. Vũ Hãn Đông chân thành nói, nếu là gặp được kẻ này, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem Thanh Uyên Thanh gia bên kia xử trí như thế nào, bọn hắn cũng là chết tộc trưởng. Vâng, Vũ gia đám người, tiếp tục tiến lên. Giờ này khắc này, cực địa bên trong, hội tụ không ít võ giả. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực phạm vi, địa vực mặc dù rộng lớn, thế nhưng là các phương thu hoạch được tin tức thủ đoạn, cũng là không ít. Giờ phút này các phương võ giả đều là tụ tập lại, không ít người cũng là đụng phải mặt. Chỉ là đại gia mục đích cuối cùng đều chỉ có một cái. Cực địa Hỏa Sơn, nơi đó là một mảnh núi lửa hoạt động, quanh năm sẽ có dung nham xuất hiện, thế nhưng là như là hôm nay như vậy, thế mà là một tòa núi lửa hoạt động, phun ra xong nham tương. Như vậy tắt lửa, đồng thời phun ra bốn tòa thiên cung sự tình, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh. Kia bốn tòa thiên cung, có người tận mắt nhìn đến. Thoáng một cái liền kinh động thất đại địa bên trong rất nhiều võ giả. Một ít hồi lâu chưa từng xuất thế thánh nhân, cũng là nhao nhao thò đầu ra. Giờ khắc này, cực địa là thật sự náo nhiệt lên. Tần Trần một nhóm mấy người, giờ này khắc này, tốc độ hạ thấp xuống đến, tại Phi Ưng phía trên, lãnh hội lấy sơn hà cảnh đẹp. Cái này cực địa phong cảnh, ngược lại là có một phong vị khác, cùng Thanh Châu Nam vực cái khác mấy địa, nhìn không giống nhau lắm. Tiên Vô Tấn tán thưởng nói, Tần Trần liếc qua Tiên Vô Tấn, toàn bộ Thanh Châu Nam vực thất đại địa, người thấy vạn ma đại địa cảnh sắc nhiều nhất, tiếp theo chính là vạn thánh đại địa, người mới gặp mấy ngày, người biết cái quỷ. Tiên Vô Tấn xấu hổ cười một tiếng, ho khan một cái. Lời nói này, không có mau bệnh, hắn thật đúng là không sao cả gặp qua Thanh Châu Nam vực bên trong địa phương khác. Lộn xộn đạo nhân giờ này khắc này lại là nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần cùng Vũ Uyên Thanh Uyên có thù, cùng Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông cũng có thù, mà hắn cùng chịu khổ người nhất mạch cũng có thù. Chuyến này thấy thế nào cũng không an toàn. Thế nhưng là Tần Trần không ngại, hắn cũng không có cách nào. Đừng nhìn, Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng, cho đến trước mắt, đã không chỉ ba nhóm người để mắt tới chúng ta, để bọn hắn nhìn chằm chằm chính là. Người ngược lại là nhìn thoáng được. Lộn xộn đạo nhân đắng chát cười một tiếng, sáu người một đạo, tiếp tục hướng phía núi lửa hoạt động vị trí tiến lên. Cùng lúc đó, Hỏa Sơn chi địa, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đã tụ tập. Nhìn kỹ lại, mấy trăm đạo thân ảnh, hoặc xa hoặc gần đứng. Cái này còn không có tất cả đều đến, Thanh Uyên Thanh gia, Vũ Uyên Vũ gia, Vạn Nguyên chi địa Thái Cực Tông, Vạn Thánh Đại Địa Ma Quang Tông, còn có một chút những phe khác các phái võ giả, phần lớn đều là thánh nhân dẫn đầu. Không có thánh nhân dẫn đầu, xuất hiện ở chỗ này, cũng là muốn chết mà thôi. Thanh Chiết Phong, đã lâu không gặp, Vũ Hãn Đông, người cũng tới. Thanh Uyên Thanh gia cùng Vũ Uyên Vũ gia tới gần, giữa lẫn nhau quan hệ cũng là không sai. Lần nữa gặp mặt, hai đại gia tộc đều là đổi tộc trưởng, thế nhưng là giữa lẫn nhau tình cảm nhưng như cũ là không sai. Thanh Chiết Phong cùng Vũ Hãn Đông hai người, giờ phút này khách khí chào hỏi. Xem ra lần này, các ngươi Vũ gia cũng là rất nhiều ý nghĩ. Các người Thanh gia không phải cũng là, hai người tới gần, thanh âm dần dần biến thấp, có Tần Trần tin tức, Vũ Hãn Đông giờ phút này thấp giọng nói, Thanh Chiết Phong giờ phút này lại là chân thành nói, người muốn làm cái gì? Vũ Hãn Đông sững sờ, lại là nói, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đâu? Hai người chúng ta, coi như liên thủ, cũng không thể nào là Tần Trần đối thủ. Ta biết, Thanh Chiết Phong giờ phút này chân thành nói nhảm, hắn đương nhiên biết, Thanh Chiết xa một người. Liền có thể đỉnh hai người bọn họ, thế nhưng là Thanh Chiết Sa bị Tần Trần giết, nhiều người như vậy nhìn thấy, không có khả năng làm bộ. Như thế chuyển đổi, Tần Trần giết bọn hắn hai người, đơn giản đến cực điểm. Nếu là gặp được Tần Trần, lại nên như thế nào? Vũ Hãn Đông lần nữa nói, Thanh Chiết Phong lại là do dự nói, hai nhà chúng ta tộc trưởng đều bị hắn giết, hắn chẳng lẽ còn có thể diệt chúng ta cả nhà? Như đúng như đây, chúng ta không phản kháng cũng phải phản kháng, nhưng nếu là Tần Trần đến đây dừng tay, chúng ta cũng không cần thiết đắc tội bọn hắn. Không phải là đối thủ, mưu toan báo thù, kia là ngu ngốc. Tiếp xuống nên như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người nhìn nhau, đều là không lên tiếng nữa. Mà lúc này giờ phút này, Vạn Nguyên chi địa Thái Cực Tông, tông chủ Nhan Chân Dương. Thái Cực Tông tại Vạn Nguyên chi địa bên trong, số 1, không người có thể so. Nhan Chân Dương cũng là một vị đỉnh tiêm thánh nhân, chỉ nửa bước vào địa thánh cảnh giới. Giờ này khắc này, nhìn thấy Thanh Chiết Phong cùng Vũ Hán Đông hai người, cũng là khách khí chào hỏi. Vũ Hán Đông, Thanh Chiết Phong, chỉ là theo Nhan Chân Dương bắt chuyện qua, một đạo tiếng cười, tại lúc này lại là vang lên. Nghe nói Vũ gia cùng Thanh gia tộc tộc trưởng mất mạng, hai vị kế thừa gia tộc tộc trưởng chi vị, ta Kỳ Phác vốn nên chúc mừng, thế nhưng là tộc trưởng bị giết, cửu nhân ngay tại trên đường tới, hai vị thế mà còn có thể chuyện trò vui vẻ, quả nhiên là để ta Kỳ Phác ao ước a. Phần này tâm tính, ta Kỳ Phác tự nhận không bằng. Kỳ Phác, một thân hắc bào, giờ phút này dẫn Ma Quang Tông hơn 100 người, rầm rầm tới gần Hỏa Sơn khu vực. Ma Quang Tông, Vạn Thánh Đại Địa bá chủ, Ma Quang Tông gần vạn năm qua, có thể nói là danh tiếng nhất thời có 102. Vạn Thánh Đại Địa, trước đó cũng không yên ổn, thế nhưng là Kỳ Phác lại là bằng vào sức một mình, đem Vạn Thánh Đại Địa các phương thu nhập dưới trướng, trong lúc nhất thời, cũng là trở thành Thanh Châu Nam vực bên trong nhân vật phong vân. Cho dù là Thanh Uyên Thanh gia, Vũ Uyên Vũ gia bực này nội tình 10 phần gia tộc, cũng là nể hắn 3 phần. Nghe được Kỳ Phác cái này châm chọc khiêu khích lời nói, Vũ Hán Đông cùng Thanh Chiết Phong hai người, đều là sắc mặt mất tự nhiên lên. Tốt xấu Vũ gia cùng Thanh gia tại cái này Thanh Châu Nam vực bên trong, cũng là bá chủ, như thế bị người khi dễ, tự nhiên là không có cam lòng. Thế nhưng là Kỳ Phác nói cũng đúng lời nói thật, ha ha, cái kia không biết nói, Kỳ Phác tông chủ ái tử Kỳ Uyên bị giết, Kỳ Phác tông chủ có thể từng giết kia hung thủ giết người đâu. Một đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy đám người bên trong, mấy thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, chính là một vị lão giả, 60 niên kỷ, tóc hoa râm, thế nhưng là toàn thân khí thế, lại là vô cùng cường đại. Thấy lão giả xuất hiện, Vũ Hán Đông cùng Thanh Chiết Phong hai người, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên lai là Lý lão tiền bối. Vũ Hán Đông khách khí nói, Lý lão tiền bối nhiều năm chưa ra, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng bị cái này dị hưởng dẫn động. Ha ha, người lão, lười nhác hoạt động, cũng hy vọng tới nơi đây thử thời vận mà. Lão giả một bộ trường bào màu xanh, khí chất độc đáo. Lý Viễn Viên, nhìn người tới, Kỳ Phác sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Lý Viễn Viên, Thanh Châu Nam vực cảnh nội, thành danh đã lâu một vị thánh nhân tam hồn cảnh cường giả. Chỉ là người này, từ trước đến nay là xâm nhập trốn tránh, chỉ có mấy vị đồ đệ, cũng chưa mở tông môn, nhưng là tại Thanh Châu Nam vực tên tuổi, lại là cực lớn. Kỳ Phác tông chủ, nghe nói người ái tử bị giết, không biết người Ma Quang Tông, phải chăng giết hại người ái tử hung thủ. Lý Viễn Viên giờ phút này không khách khí chút nào nói. Kỳ Phác sắc mặt lạnh lùng, cái này Lý Viễn Viên, sớm mấy năm ở giữa, nhận qua Thanh Uyên Thanh gia cùng Vũ Uyên Vũ gia ân huệ, tự nhiên là đối hai nhà so với thân cận. Lý Viễn Viên thành danh đã lâu, thực lực cũng không kém, tự nhiên là không hội e ngại Ma Quang Tông. Còn nữa, Lý Viễn Viên mấy cái đồ đệ, cũng có thánh nhân cảnh giới, mấy cái đồ tôn cũng là hư thánh cảnh giới, cũng không sợ hãi Ma Quang Tông trả thù. Giờ này khắc này, giữa sân ngược lại là có một chút đối chọi gay gắt cảm giác. Lý Viễn Viên, người lẻ loi một mình, cầu được tự tại là được, loạn tước cái lưỡi, có thể cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được. Kỳ Phác lạnh lùng nói, Kỳ Phác, thế nào? Người Ma Quang Tông thành Vạn Thánh Đại Địa dẫn đầu hổ, ngươi cho rằng cái này Thanh Châu Nam vực cảnh nội, liền đều là thiên hạ của ngươi rồi. Lời nói lần nữa lạnh lùng lên, Kỳ Phác hừ một tiếng, nể mặt ngươi, chính ngươi không chân quý. Một câu rơi xuống, Kỳ Phác vừa sải bước ra, lão hủ ngược lại là muốn nhìn, người Kỳ Phác những năm này cân lượng. Lý Viễn Viên giờ này khắc này, cũng là bước chân bước ra, lão hủ dáng người, tại lúc này lại là bộc phát ra mạnh mẽ chi lực. Bành, giữa không trung ở giữa, hai người cứng đối cứng một quyền. Hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở, giờ phút này Lý Viễn Viên lại là bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui. Toàn thân cao thấp, khí thế đổi phế, trái lại một bên khác Kỳ Phác, lại là dáng người vững vàng, đứng vững chỗ, nhìn về phía Lý Viễn Viên, cười nhạo một tiếng. Xem ra người lão, quả nhiên là không còn dùng được. Kỳ Phác cười nhạo, địa thánh cường giả, Lý Viễn Viên tay vỗ ngực, khí tức thật lâu bất bình, nhìn về phía Kỳ Phác, ánh mắt kinh hãi. Kỳ Phác thế mà là một vị địa thánh cường giả, giờ phút này, giữa sân đám người, đều là sắc mặt khẽ giật mình. Địa thánh, Kỳ Phác đến địa thánh cảnh giới, Thanh Châu Nam vực cảnh nội, địa thánh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù tồn tại, cũng là cơ hồ không lộ diện. Thánh nhân tam hồn cảnh, đã là tối cao thực lực. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là biến sắc. Kinh biến, địa thánh cường giả, đúng là hiếm thấy. Kỳ Phác giờ phút này nhìn về phía Lý Viễn Viên, lạnh lùng nói, bản tọa ái tử bị giết, có báo thù hay không, không tới phiên ngươi một cái lão giả đến nói. Nếu như giết con ta hung thủ dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định chính tay đâm người kia. Kỷ Phác giờ phút này ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng. Ba ba, tiếng vỗ tay tại lúc này vang lên, một đạo phi ưng, tại lúc này chậm chậm rơi xuống. Nói hay lắm, kia phi ưng bên trên, một đạo thân mang bạch y thân ảnh, tại lúc này cúi người nhìn về phía dưới, mỉm cười nói, Kỷ Phác, ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi tới giết ta đi. Một câu rơi xuống, mọi người đều là ngẩn ngơ. Tần Trần xuất hiện, giờ này khắc này, từng tia ánh mắt tụ tập đến Tần Trần trên thân. Vũ Hãn Đông, Thanh Chiết Phong, Lý Viễn Viên, Kỷ Phác, Kỷ Phác giờ phút này một đôi mắt trừng lên, Tần Trần tại Vạn Ma Đại Địa sự tình, hắn sớm đã có nghe thấy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn không có đi tìm tới Tần Trần thế mà là đến tìm đến hắn. Kẻ này, tùy tiện, thật không sợ chết sao? Giờ khắc này, Kỷ Phác ánh mắt trở nên hung hăng. Tần Trần phi thân rơi xuống, nhìn bốn phía. A, Vũ gia người, Thanh gia người. Tần Trần cười tủm tỉm nói, xem ra Thất Đại Địa người, quả nhiên là đến không ít, có thủ báo thù, có oan giải oan, tìm ta Tần Trần, nắm chặt thời gian cùng tiến lên, ta ở chỗ này đây. Vũ Hãn Đông cùng Thanh Chiết Phong hai người, giờ phút này sắc mặt cổ quái. Tần Trần lời này, là nghiêm túc sao? Có thủ báo thù, có oan giải oan, cùng ai báo thù, cùng ai giải oan, giờ khắc này, lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi hai người, sắc mặt cổ quái. Coi như Tần Trần đến thánh nhân tam hồn cảnh giới, cũng không đến nỗi như thế hung hăng bá đạo a. Tần Trần đối với cái này, lại là không rảnh để ý. Nhìn một chút Kỷ Phác, Tần Trần cười nói, Ma Quang Tông quật khởi, phía sau vị kia Vấn Tiên Sinh, trả giá không ít a. Vấn Tiên Sinh đâu, không ở đây sao, Kỷ Phác, Vấn Tiên Sinh nếu như không có ở đây, người sẽ chết rất thê thảm a, tranh thủ thời gian thông chi Vấn Tiên Sinh a. Nghe đến lời này, Kỷ Phác sắc mặt càng thêm xanh xám. Vũ Hãn Đông cùng Thanh Chiết Phong lại là trong lòng trong bụng nở hoa. Xem ra, Tần Trần chính là sát hại Kỷ Phác chi tử Kỷ Uyên hung thủ. Vừa rồi Kỷ Phác thế nhưng là đem ngoan thoại nói hết ra. Hiện tại hung thủ liền đứng tại Kỷ Phác trước mặt, bọn hắn ngược lại là mừng rỡ Kỷ Phác động thủ. Bọn hắn dù sao không phải là đối thủ của Tần Trần. Đến mức Kỷ Phác, địa thánh cường giả, kia ngược lại nói không chính xác. Thanh Chiết Sa cùng Vũ Hãn Thanh hai người, xem như nửa bước địa thánh, tam hồn hoàn chỉnh. Nhất phách ngưng tụ trên đường, có thể cuối cùng không phải chân chính địa thánh. Nhưng là, Kỷ Phác là chân chính địa thánh, Tần Trần chưa chắc là đối thủ. Giờ này khắc này, Kỷ Phác nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn một chút Vũ gia cùng Thanh gia bên kia. Thanh Uyên Vũ Uyên hai đại địa, tộc trưởng bị giết, nhìn thấy cửu nhân, lại là muốn làm rùa đen rút đầu sao. Kỷ Phác cười nhạo nói, thật sự là đủ đáng xấu hổ. Thanh Chiết Phong giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên trời, Vũ Hãn Đông giờ phút này cúi đầu nhìn xuống đất. Tại nói ai, không biết, mặc kệ nó, Kỷ Phác giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, Tần Trần ngón tay ngoắc ngoắc, cười nói Kỷ Phác, đừng nhìn trái phải mà nói hắn, muốn tới cũng nhanh chút đến, để kia Vấn Tiên Sinh ra, ngươi không được. Tại ngàn vạn đại lục, toàn bộ đế lâm thiên, cả ngày có đầu rụt cổ, phiền người chết. Lần này, trực tiếp để ngươi sau lưng đại nhân vật xuất hiện đi. Địa thánh cũng tốt, thiên thánh cũng được, ta Tần Trần đều đón lấy, để hắn. Cút ra đây, cuối cùng ba chữ. Tần Trần ngữ khí đã là biến, không còn là trêu tức, mà là lạnh lùng, kia lạnh lùng ngữ khí bên trong, mang theo là khủng bố sát khí. Trong chớp nhoáng này, bốn phía đám người, đứng vững tại nóng bức hỏa sơn nham tương một bên, thế mà là cảm giác được một tia hàn khí nhập thể. Xiết ngươi, có cần Vấn Tiên Sinh, Kỷ Phác giờ này khắc này, một câu uống xong, bá, vừa xài bước ra, dưới chân đại địa, tại lúc này nứt toác ra. Kỷ Phác thân thể, đã là trực tiếp xiết ra, giờ này khắc này. Mà Quang Tông chư vị thánh nhân, đều là nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân ba người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần tình huống này, thể hiện rõ là nói đánh nhau liền đánh nhau, căn bản nghiêm túc. Tại chỗ mấy người, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn ba người, trong lòng tựa như gương sáng. Tần Trần vì sao kia a giận, chuẩn bị cửu vạn năm sự tình, phục sinh Tần Kinh Mặc. Kết quả bị thiên đế các phá hư, Tần Kinh Mặc nhất hồn, hoàn toàn tán loạn. Có thể dùng vương giả cảnh giới, vì Tần Kinh Mặc, tại ngàn vạn đại lục, đem linh thức lột xác thành nhất hồn, có thể nghĩ, năm đó Tần Trần, trả giá lớn cỡ nào đại giới. Thế nhưng là, hy vọng phá diệt, Dương Thanh Vân nhất là có thể trải nghiệm Tần Trần trong lòng khi đó tuyệt vọng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như là Tần Trần xảy ra chuyện, hắn tốn hao vài vạn năm thời gian, chờ đợi xuống tới, kết quả Tần Trần chết rồi, chết thật, vậy hắn cũng sẽ điên. Là thật sự sẽ phát điên, Tần Kinh Mặc tại Tần Tiểu Mặc mà nói, ý nghĩa đã là siêu việt huynh đệ phụ tử như vậy. Giờ phút này, Tần Trần lần nữa nhìn thấy Kỷ Phác, làm sao không giận. Vừa sải bước ra, Tần Trần giờ phút này, cơ thể bên trong khí tức bộc phát. Thánh nhân tam hồn cảnh, oa tào, trong đám người, Thanh Chiết Phong nhịn không được văng tục. Là thật sự nhịn không được, tin tức không đúng, căn cứ báo cáo, đạt được tin tức là, Tần Trần là hư thánh thất trọng cảnh giới, chém giết Thanh Chiết Sa cùng Vũ Hãn Thanh. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Trần thành thánh nhân tam hồn cảnh, vừa mới qua đi bao lâu? Hơn một tháng thời gian đi, cái này hắn a gặp quỷ đi, liền xem như ăn đan dược, cũng ăn không được tình trạng này a. Giờ này khắc này, giữa sân mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Vũ Hãn Đông giờ phút này trong lòng cũng là muốn chửi má nó. Báo thù, báo ni ngựa, hư thánh thất trọng Tần Trần giết nửa bước địa thánh, kia thánh nhân tam hồn cảnh Tần Trần, hắn không biết có thể giết tới cái tình trạng gì, nhưng là giết hắn khẳng định là không có vấn đề. Người nhà họ Vũ, ai để báo thù, vậy liền giết người đó. Gọi là báo thù sao? Gọi là chịu chết, vạn nhất chọc giận Tần Trần, liên đới lấy toàn bộ Vũ gia đều là chịu chết tốt sao? Giờ này khắc này, Kỷ Phác trong lòng nhất là kinh ngạc. Tìm hiểu tin tức, cùng bản thân nhìn thấy dáng vẻ, hoàn toàn không giống. Hắn còn đang vì chính mình đột phá đến địa thánh mà đắc chí. Tần Trần ngược lại tốt, trực tiếp đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh cảnh giới. Bành, một kích tương giao, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Tần Trần giờ phút này, bước chân không lui. Một bên khác, Kỷ Phác lại là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần giờ này khắc này chỗ bộc phát khí tức, quá cường thịnh. Ta cho ngươi biết, ta cái này tu hành là Đại Hoang Thánh Đế thể quyển thứ nhất. Thánh khí vương khải, Tần Trần giờ phút này, mặt ngoài thân thể, lập tức xuất hiện đạo đạo thánh khí, những cái kia thánh khí, tại lúc này ngưng tụ thành một đạo khải giáp, bao trùm tại Tần Trần thân thể mặt ngoài. Nhìn kỹ lại, kia thánh khải, tại lúc này nhìn, tựa hồ tầng tầng lớp lớp, giống như từng đạo đường nét, chặt chẽ tỉ mỉ phác họa đến cùng một chỗ. Mà ở hạch tâm chi địa bên trong, có thể nhìn thấy, đạo đạo quang mang, ngưng tụ ra. Khuỷu tay, đầu gối, cánh tay, đầu vai vị trí, càng có hộ khải. Mặc vào thánh khí vương khải Tần Trần, tại thời khắc này, không còn là như vậy lạnh nhạt bình tĩnh, mà phảng phất là nắm giữ một phần uy nghiêm. Giống như từ đại hoang bên trong đi ra thiếu niên, đứng trước đại thế, không sợ chút nào. Đạo này, tên là Thánh Nguyên Thông Thiên Phù Lục Quyết. Thánh Nguyên Đồ Lục, một câu uống xong, Tần Trần lòng bàn tay, nháy mắt ngưng tụ một đạo đồ lục. Kia đồ lục hội tụ mà thành ở giữa, hóa thành đạo đạo quang mang, tiếp theo ngưng tụ thành một cái thánh chữ. Thánh chữ giữa trời, trực tiếp phủ xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, thánh chữ phù lục, trực tiếp nện vào Kỷ Phác trên thân. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, Kỷ Phác giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Tần Trần giờ này khắc này, lại là không lui mà tiến tới. Cái này một thánh quyết vì, Xích Long Thánh Bạo Quyết. Thánh lực dẫn viêm, tụ long mà bảo, giờ này khắc này, Tần Trần ba chiêu sử xuất, tam môn thánh quyết. Kia một cỗ cường thịnh bộc phát, một đạo so một đạo hung mãnh. Tiếng nổ tung, tại lúc này không ngừng truyền ra, Tần Trần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng vô tình. Kỷ Phác giờ phút này, lại là liên tục bị oanh kích. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này, gương mặt xinh đẹp đầy là kinh khủng. Không sai, kinh khủng, nhìn về phía Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi nhịn không được nói, ngươi sư tôn. Khi nào tu hành cái này tam môn thánh quyết, Dương Thanh Vân giờ phút này, trầm mặc một lát, từ từ nói, hẳn là cái này nửa tháng nhiều thời gian đi. Nửa tháng nhiều thời gian, tu hành thành công tam môn thánh quyết, lừa gạt quỷ đâu. Liền xem như thiên kiêu, cũng không thể nào làm được điểm này. Tần Trần có thể làm được, giờ này khắc này, Hiên Viên Hương Nhi cảm giác đầu ông ông. Tần Trần quỷ dị, vượt qua nàng nhận biết, mà đám người, giờ phút này đã là triệt để trầm mặc. Đây là cái quỷ gì? Tần Trần giờ phút này, đè ép Kỷ Phác đánh, là thật sự đè ép Kỷ Phác đánh. Dạng này bộc phát, làm sao làm được? Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem thở hồng hộc Kỷ Phác. Hôm nay, vấn tiên sinh không đến, Kỷ Phác, ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tần Trần hờ hững nói, đáng ghét, Kỷ Phác giờ này khắc này, lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng phẫn uất, không chỗ có thể phát tiết, giờ này khắc này nhìn về phía Tần Trần, đầy ngập nộ hỏa đang thiêu đốt. Thế nhưng lại vô kế khả thi, Tần Trần, có bản lĩnh, cùng ta cùng nhau tiến vào cái này cực địa hỏa sơn bên trong. Kỷ Phác giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, giận dữ hét, ta tại chỗ sâu, sẽ chờ ngươi đến giết ta. Một câu rơi xuống, kỳ pháp trong tay, đạo đạo thanh quang ngưng tụ. Ầm ầm tiếng nổ tung, vào giờ phút này vang lên. Kỳ pháp cả người tại lúc này, biến mất tại quang mang kia ở giữa. Sau một khắc, đã là hóa thành một đạo khói xanh, bay vào đến nham tương địa bên trong. Cực địa hỏa sơn quần, chiếm diện tích cực lớn. Rất nhiều năm trước, nơi đây là một mảnh sơn lâm, lâu ngày diễn hóa, trở thành một tòa một ngọn núi lửa. Hỏa sơn dâng lên, dẫn đến nơi đây nhiệt độ lên cao, cây cối hoa cỏ đều là tử vong, chỉ để lại từng tòa phả ra khói xanh núi lửa hoạt động sừng sững không ngã. Mà trước đó không lâu, nơi đây hỏa sơn quần đột nhiên nổ tung, phun ra ra bốn tòa thiên cung. Những cái kia nham tương, phun ra trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, đem hỏa sơn trong đám đó chân núi, đều là bị nham tương bao trùm. Nếu không phải là cái này cực địa hỏa sơn quần vị trí, địa thế vốn là chỗ chúng, nham tương đã sớm dòng nước chảy ra, đem cực địa đại bộ phận diện tích bao trùm. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Nhìn một cái, hỏa sơn san sát, nham tương phun ra bong bóng, cực nóng khí tức, liền xem như đứng tại cái này nham tương bên cạnh vị trí, đều có thể cảm nhận được. Kỳ pháp, chạy đến đi. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt lạnh lẽo, một tay chảo ra, Ma Quang Tông một vị thánh nhân trưởng lão, thân thể bị trực tiếp vồ nát. Chạy ngược lại là rất nhanh. Giờ phút này, Ma Quang Tông đám người, sắc mặt trắng bệch. Tông chủ, cứ như vậy chạy, đem bọn hắn nhét vào nơi đây, tông chủ cứ như vậy chạy. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, nhìn bốn phía. Vũ Uyên Vũ gia, Thanh Uyên Thanh gia, một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay lần nữa cầm ra, Ma Quang Tông hai vị thánh nhân trưởng lão, lần nữa bị bắt lại. Tần Trần vừa dùng lực, hai vị kia trưởng lão, thân thể nổ bể ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta giết các ngươi hai tộc tộc trưởng, muốn báo thù sao? Giờ này khắc này, Tần Trần lời nói ở giữa, chém giết Ma Quang Tông thánh nhân. Thanh Chiết Phong cùng Vũ Hán Đông hai người, giờ phút này trong lòng càng là siết chặt. Đây là hỏi bọn hắn, báo thù, cái này cha hỏi tư thái, hỏi một lần, giết một người, bọn hắn có thể trả lời thế nào? Hai người giờ này khắc này, trầm mặc không nói. Tần Trần nhìn thấy Ma Quang Tông bọn người bốn phía né ra, ngón tay chỉ ra, một đạo thánh lực thất luyện, đem một thân ảnh quấn thúc trụ, kéo về bên người. Cũng là một vị thánh nhân, kia thánh nhân giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Không trả lời, đó chính là ngầm thừa nhận hội báo thù rồi. Tần Trần thản nhiên nói, ta người này, thích đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, vậy liền. Tần công tử hiểu lầm, chỉ là giờ phút này, Thanh Chiết Phong lại là vội vàng nói, ta Thanh gia, cũng không báo thù chi tâm. Vũ gia cũng là như thế, báo thù, nói đùa cái gì, Tần Trần liền địa thánh cảnh giới kỳ pháp đều bước lui. Bọn hắn báo thù, kia là muốn chết. Được, Tần Trần lần nữa nói, ta người này cũng không vui mừng lặp đi lặp lại nhiều lần người, đã không báo thù, ta cũng sẽ không tìm các ngươi hai nhà phiền phức. Nhưng nếu là về sau dám làm cái gì tiểu động tác, ta cam đoan, Thanh Uyên cùng Vũ Uyên, liền có thể cải danh tự, gọi. Gọi Tần Uyên rất không tệ, nghe đến lời này, trong lòng hai người phát lạnh, Tần Trần mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều là mặt mỉm cười. Thế nhưng là kia mỉm cười, lại là khiến người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Gia hỏa này, quá khủng bố. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cũng không nhìn nữa mấy người, quay người nhìn về phía nơi xa hỏa sơn bên trong. Đi thôi, thân ảnh triển khai, lăng không lướt lên, Tần Trần xâm nhập trong núi lửa. Lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn năm người, cũng là từng cái cùng thượng. Cho tới giờ khắc này, Vũ Hán Đông cùng Thanh Chiết Phong hai người, mới cảm giác, kia một cỗ khiến người hô hấp đều là cảm giác rất là cảm giác bị đè nén, dần dần lui bước. Đây chính là Tần Trần, quá khủng bố chút, gia hỏa này cho bọn hắn cảm giác là thật sự khủng bố. Chỉ là, ở chỗ này chậm trễ nửa ngày, mới đi truy tung kỳ pháp, còn đuổi được tới sao? Kỳ pháp thế nhưng là địa thánh cường giả, tiến nhập hỏa sơn bên trong, muốn ẩn nấp tung tích, còn không đơn giản sao? Bị Tần Trần như vậy nháo trò, thế lực khắp nơi, giờ này khắc này đều là cảm giác được áp lực. Thái Cực Tông tông chủ Nhan Chân Dương, giờ phút này không nói gì, mang theo tông môn đệ tử, xâm nhập hỏa sơn bên trong. Cái này hỏa sơn quần ở giữa, bởi vì nham tương phun ra, dẫn đến mặt đất đều là nham tương, như là hỏa sơn đứng sừng sững ở trên mặt biển, chỉ là cái này hải, lại là biển dung nham. Mọi người đều là cần ngự không mà làm, cho dù rơi xuống đất, cũng chỉ có thể đủ rơi vào những cái kia nhìn bình tĩnh hỏa sơn chân núi. Giờ này khắc này, Tần Trần năm người, rơi vào một ngọn núi dưới chân. Nhìn một cái, bốn phía đều là nham tương, thỉnh thoảng toát ra nóng hổi bọt khí, nhìn khủng bố, có thể cũng là có mấy phần khác cảnh trí cảm giác. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt tụ tập, nhìn xem bốn phía. kia Kỳ Phác là địa thánh nhất phách cảnh, chỉ sợ muốn đuổi theo, không dễ dàng như vậy. Lộn xộn đạo nhân từ từ nói, nơi đây sơn mạch bốn phía, khắp nơi tràn ngập nóng bức hỏa khí, đối đại gia khí tức cũng có nhất định che giấu hiệu quả. Tần Trần lại là cười nói, dù sao có thể đuổi tới, không sợ. Dương Thanh Vân từ từ nói, sư tôn không muốn giết Kỳ Phác, chỉ ít hiện tại không muốn, mà là nghĩ bằng vào Kỳ Phác, dẫn xuất phía sau Vấn Tiên Sinh. Chỉ sợ kia Vấn Tiên Sinh, sẽ không dễ dàng hiện thân, mà lại trước đó sư tôn đã từng nhìn thấy Vấn Tiên Sinh xuất thủ, phá hư sư tôn mang bọn ta phi thăng cửu thiên thế giới, kia Vấn Tiên Sinh, thực lực không kém a. Cũng hẳn là một vị địa thánh cường giả. Địa thánh cường giả, mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Hạ Tam Thiên, Hóa Thánh, Hư Thánh, Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh. Hóa Thánh thập trọng, Hư Thánh thập trọng, Thánh Nhân tam hồn cảnh, Địa Thánh thất phách cảnh, có thể đến địa thánh cảnh giới, hiển nhiên đúng là gánh được cường giả hai chữ. Thánh Nhân tụ tam hồn, Địa Thánh ngưng thất phách, cái này Kỳ Phác tại lúc này thành tựu địa thánh, phía sau không người nâng đỡ mới là lạ. Vấn Tiên Sinh, Tần Trần trước mắt biết, cũng chỉ là cái tên này thôi. Cho nên, Tần Trần cần cùng Vấn Tiên Sinh giao thủ, chỉ cần giao thủ, tóm lại là có thể đạt được một ít tin tức. Chỉ là không biết, kia Vấn Tiên Sinh có thể hay không xuất hiện. Chỉ ít, đứng tại Kỳ Phác Kỳ Uyên phụ tử sau lưng vài vạn năm, chuẩn bị mưu lược, không có khả năng dễ dàng như vậy liền từ bỏ đi. Nhưng là, cái này cực địa hỏa sơn bên trong, xuất hiện biến cố, đến xem cũng là tốt. Đều nói cái này cực địa hỏa sơn bên trong, phun ra nham tương, xuất hiện bốn tòa thiên cung, thế nhưng là hỏa sơn quần lan tràn trăm dặm, nham tương bao trùm, thiên cung ở nơi nào? Tiên Vô Tấn nhìn bốn phía, nhịn không được nói, mà lại, hỏa sơn quần dâng lên, cũng là kỳ quái cực kỳ. Tần Trần gật gật đầu, là rất kỳ quái. Bốn tòa thiên cung, xem ra không có đơn giản như vậy liền xuất thế. Tần Trần nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân, từ từ nói, có thể thấy các ngươi chịu khổ người nhất mạch người. Lộn Xộn đạo nhân lắc đầu, cực địa bên trong những năm gần đây đâu? Lộn Xộn đạo nhân chắp tay nói, cực địa cùng khổ, hoang vắng, không có thế lực nào, những năm gần đây, cũng là không có gì gợn sóng. Tần Trần nghe được những này, lại là lông mày nhíu lại. Khắp nơi xem một chút đi, sáu người tiếp tục tiến lên, phạm vi trăm dặm sơn mạch, cũng không toán nhỏ, sáu người tiến vào bên trong, giống như cá nhập đại hải. Mà trừ sáu người bên ngoài, những người khác, cũng là từng cái tiến nhập. Thanh Chiết Phong, Vũ Hãn Đông hai người, dẫn đầu Thanh Uyên Thanh gia, Vũ Uyên Vũ gia, nhao nhao nhập cực địa hỏa sơn bên trong. Thái Cực Tông, Nhan Chân Dương, cũng là điệu thấp tiến nhập. Trừ cái đó ra, thất đại địa bên trong, không ít nổi tiếng lâu đời thánh nhân, cũng là nhao nhao xuất động. Chỉ là giờ này khắc này, tất cả mọi người là đáy lòng nhớ lại một cái tên. Tần Trần, gặp được kẻ này, tốt nhất nhượng bộ lui binh, mà đối với những này, Tần Trần hiển nhiên là cũng không thèm để ý. Nên như thế nào giống như gì Tần Trần, đối với mấy cái này sự tình, không có gì cảm tưởng. Đến lại nhiều người lại như thế nào? Hắn là đến tìm Kỳ Phác, dẫn xuất Vấn Tiên Sinh, tiện thể lấy nhìn xem bốn tòa thiên cung xuất thế, đến cùng là bộ dáng gì? Người bất phạm hắn, hắn không phạm nhân, chính là đơn giản như vậy. Sư tôn ngươi nhìn, mà ngay tại giờ phút này, mấy người đi tới một mảnh nhìn tương đối vắng vẻ chi địa, bốn phía lộ ra sơn phong, đều là rất là thấp bé. Mà giờ khắc này, tại lưỡng tòa sơn phong ở giữa, một tòa đại điện điện nhọn, lộ ra tại nham tương bên trên. Thiên cung. Mấy người đều là tới gần, đi xuống xem một chút, giờ này khắc này, Đại Hoang Thánh Đế thể vận chuyển, đệ nhất quyết, Thánh khí Vương Khải bao trùm tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Tần Trần phù phù một tiếng, giống như cá bơi, tiến nhập nham tương bên trong. Thấy cảnh này, Lộn Xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cũng là nhao nhao thánh lực hộ thể, ngưng tụ một đạo ngăn cách nham tương thánh y, tiến nhập nham tương bên trong. Chỉ là giờ khắc này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hai người, lại là ngẩn người. Bọn hắn, làm sao bây giờ, bốn người này, như là cá bơi, oạch một tiếng, nhào vào nham tương bên trong, bọn hắn là không sợ a. Cái này bốn cái thánh nhân, hồn lực cường đại, thánh lực cường hoành, nham tương không làm gì được bọn họ. Thế nhưng là hai người bọn họ sợ a, bọn hắn chỉ là hóa thánh cảnh giới. Bốn cá nhân nhanh như chớp đi vào, cái này mặc kệ bọn hắn rồi. Quá phận a, đem hai người bọn họ hóa thánh trực tiếp coi nhẹ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phù phù một tiếng, nham tương tại lúc này phá vỡ. Dương Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía hai người, nhịn không được nói, thật có lỗi, ngược lại là đem các ngươi cấp quên, quên các ngươi hai cái mới hóa thánh. Tới đi, Dương Thanh Vân giờ phút này, vẫy tay một cái, hai người bị thánh lực bao khỏa, theo Dương Thanh Vân đi vào. Huyền Chấn giờ phút này cười ha hả nói, ta lão già này bị người xem thường thì thôi, Tiên Vô Tấn, bị ngươi con rể xem thường, trong lòng có tức hay không? Không khí, Tiên Vô Tấn cười ha hả nói, kia là ta con rể, cũng không phải ngoại nhân. Ta bộ xương già này, phải xem lấy ta con rể, đừng cho nữ nhi của ta tìm cái muội muội tỷ tỷ cái gì, cái khác ta không quan tâm. Nhạc phụ, ta không phải loại người như vậy, ta đối nhân nhi, trung tâm không hai. Dương Thanh Vân mở miệng nói, Tiên Vô Tấn cười ha ha, ta tin ngươi, ngươi dùng ngươi sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi sư tôn năm đó, không gần nữ sắc, nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, cái này đều ba bốn cái đi. Ai biết ngươi ngày đó liền cùng ngươi sư tôn học rồi. Ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân loại chuyện này, hoặc là một, hoặc là hai ba bốn năm sáu bảy. Thêm ra một cái, vậy liền sẽ thêm ra cái thứ hai. Dương Thanh Vân xấu hổ cười một tiếng, ta không có sư tôn lớn như vậy mị lực. Tiên Vô Tấn bĩu môi, không có nói nhiều, người nào nói đúng là, nam nhân miệng, gạt người quỷ, chính mình nhưng phải thay nữ nhi hảo hảo giữ cửa ải. Giờ này khắc này, Tần Trần, lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi ba người, lại là cẩn thận nhìn xem bốn phía. Nham tương bên trong, gần như không thể nhìn thấy, ba người cũng chỉ có thể dựa vào hồn lực, nhẫn thụ lấy nham tương nướng, quan sát bốn phía. Đi tới kia thiên cung trước, giờ phút này nhìn kỹ lại, mấy người đều là rất là kinh ngạc. Từ phía trên nhìn thấy, bất quá là cung điện một góc, mấy người vô ý thức cho rằng, cung điện này cũng chính là đồng dạng lớn nhỏ thôi. Dù sao từ hỏa sơn bên trong dâng lên mà ra, có thể lớn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, sai. Toàn bộ cung điện bốn phía, bị một phần vô hình vầng sáng bao phủ, những cái kia nham tương, bị ngăn cách tại ngoại. Cung điện bảo tồn, cũng là rất là hoàn chỉnh. Đạo đạo cung khuyết, phồn hoa như gấm, chỉ bất quá không có một thân ảnh tại bên trong thôi. Tần Trần bàn tay nhỏ chạm đến kia vô hình vầng sáng bên trên, thân ảnh sau một khắc tiến nhập cung điện vầng sáng che chở phạm vi bên trong. Quang mang lưu chuyển phía dưới, giờ khắc này, trước mắt cung điện, thu hết vào mắt. Từ trên cao nhìn lại, trọn vẹn 30 dặm dài, 10 dặm rộng. Giống như một tòa hành cung, mà lại bởi vì cung điện bốn phía trận pháp che chở, khiến cho cung điện bảo tồn còn hoàn chỉnh. Hiên Viên Hương Nhi, lộn xộn đạo nhân giờ phút này cũng là từng cái theo Tần Trần tiến nhập. Nhìn xem bốn phía, mấy người đều là sắc mặt kinh ngạc. Đây là hành cung a, cái gì thiên cung, nào có như vậy lớn một tòa thiên cung. Huyền Chấn nhịn không được nói, lời này không phải hư, nào có lớn như vậy cái gọi là thiên cung. Nơi đây nhìn, hoàn toàn là một tòa hành cung. Tần Trần không nói thêm gì, đi tới trước cung điện. Ngoài cửa lớn, một đạo bảng hiệu, vắt ngang tại trên đầu cửa. Liệt Nhật Cung, ba chữ, cổ phác cứng cáp, Liệt Nhật Cung. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này lại là mở miệng, ngươi biết, Hiên Viên Hương Nhi chân thành nói, Liệt Nhật Cung, năm đó thời gian, đã từng nổi tiếng, chính là một vị tên là Liệt Thiên Thiên Thánh cao nhân hành cung. Chỉ là vị kia Liệt Thiên Thiên Thánh, lại là thần bí biến mất, không biết tung tích. Thật sự chính là Thiên Thánh chi địa, chẳng lẽ là chết tại Liệt Nhật Cung sao? Vào xem liền biết, Tần Trần mỉm cười, đẩy cửa vào, cung điện đại môn, tại lúc này trực tiếp bị mở ra. Giờ khắc này mấy người cũng là ngẩn người, môn, không có khóa lại sao, cũng không có gì cấm chế. Giờ khắc này, sáu người từng cái đi vào, hành cung trước, cung điện trong cửa lớn, là một mảnh quảng trường. Quảng trường thượng, đứng lên từng cây cột đá phía trên, điêu khắc hỏa văn đồng dạng ấn ký, phiền phức phức tạp. Trọn vẹn hàng trăm cây cột đá, mỗi một cây đều có 100 mét chi cao, 10 mét thô, nhìn khá có tính chấn động. Ồ, Tần Trần giờ phút này nhìn thấy những cái kia cột đá, lại là dừng bước lại. Thế nào rồi, một vị thiên thánh cao nhân, lại có nhàn tâm làm những vật này. Tần Trần giờ phút này, đi tới một cái dưới cột đá, cười nói, đây chính là đồ tốt. Tần Trần nhìn về phía Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tấn hai người, vẫy vẫy tay nói, tới tới tới, một mực nói ta không chiếu cố các ngươi, hiện tại liền chiếu cố một chút các ngươi. Hai người nghe vậy, ánh mắt vui mừng, chiếu cố, thế nào chiếu cố, cái này cột đá, thấy rõ ràng chưa, 101 cây. Vừa vặn mỗi một cây trong cột đá, đều là ẩn chứa một đạo trận pháp, mà cái này 101 cây cột đá, lại là dùng. Cái này một cái làm trung tâm, Tần Trần giờ này khắc này, đi tới trung ương một cái dưới cột đá. Nhìn cẩn thận, Tần Trần cười nói, cái này một cái cột đá, là tập kết 100 cái cột đá lực lượng. Nhìn thấy trên trụ đá hỏa văn sao, là điêu khắc nhất cấp thánh trận hỏa linh nguyên văn trận. Ngưng tụ hỏa văn, tụ tập hỏa khí, khiến cho bốn phía thiên địa thánh lực đều có thể ngưng tụ 10 phần hỏa thánh lực, mà hỏa thánh lực nắm giữ 10 phần áp chế lực. Giờ này khắc này, Tần Trần bàn tay khẽ vuốt cột đá. Kia ở giữa cột đá, mặt ngoài dâng lên từng đạo ánh sáng. Tại thời khắc này, ánh sáng bốc lên, mang theo một loại làm người sợ hãi cực nóng khí tức. Trong khoảnh khắc, sáu người chỗ quảng trường, mỗi một cây trên trụ đá đều là dâng lên hỏa diễm. Tần Trần nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn, nói, hôm nay ta có thể trợ các ngươi thành thánh, chính là quá trình này nha, rất thống khổ, chịu không nổi thế nhưng là sẽ chết. Chịu được, Huyền Trấn vội vàng nói, ta nhất định có thể chịu đựng lấy. Lời nói thế nhưng là ngươi nói, chết cũng đừng trách ta, Tuyết Ưng chết là lỗi của ta, nhưng là lần này, thế nhưng là cho các ngươi lựa chọn. Tiên Vô Tấn cũng là buồn bực nói, không cần chúng ta tấn thăng hư thánh, ngươi lại giúp chúng ta rồi. Không cần, Tần Trần lắc đầu cười nói, hiện tại liền có thể trợ giúp hai người các ngươi. Nghe đến lời này, trong lòng hai người vui vẻ. Trận này tổ hợp, tên là Liệt Nhật Trước Tâm Pháp. Liệt Nhật Trước Tâm Pháp là khảo nghiệm võ giả võ đạo tâm tính, nhưng là ta có thể cải thiện trận này, trợ giúp các ngươi đến hư thánh cảnh giới về sau. Ta tự có biện pháp, dẫn đạo các ngươi, ngưng tụ nhất hồn, trở thành thánh nhân. Vẻn vẹn là nghe được hai câu này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn quả thực là hưng phấn phải bay. Là thật sự phải bay, hai người khoảng thời gian này cố gắng, cuối cùng là đến hóa thánh bát trọng. Hiện tại, muốn từ hóa thánh bát trọng, bay đến thánh nhân nhất hồn cảnh. Bọn hắn cũng là thiên tài, nhưng là tại quá trình này, các ngươi phải bị cái này Liệt Nhật Trước Tâm nướng, cởi ra thân thể các ngươi bên trong già nua, tuổi tác sẽ không thay đổi, lại là có thể làm cho các ngươi bề ngoài nhìn, so hiện tại muốn trẻ tuổi chút. Tần Trần châm trước nói, các ngươi hai cái lão già họng hẹm bây giờ nhìn lại, 70-80 tuổi bộ dáng, đoán chừng có thể để các ngươi nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, đương nhiên, chỉ là bởi vì Liệt Nhật Trước Tâm cải biến bề ngoài, thọ nguyên lại sẽ không tuổi trẻ. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên.